Chương 2521, Tạ Vương phục sinh. Long huyết chiến sĩ nhóm nộ khí trùng thiên, Đông Phương Ngọc Dương bị ổi vô sĩ, làm bọn hắn điên cuồng, dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà làm ra như thế hạ lưu sự tình, bọn họ hận không thể tươi sống cắn chết hắn. Long huyết chiến sĩ nhóm rút ra binh khí, chỉ đợi Long Trần ra lệnh một tiếng, bọn họ thì xông đi lên cùng Đông Phương Ngọc Dương liều mạng. Các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, không có tư cách đối với ta Dương nanh múa vuốt, các ngươi tiến lên một bước thử một chút. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh một tiếng, đem trong tay Diệp Linh Sang hướng về phía trước đẩy. Cầm Diệp Linh Sang làm tấm mộc. Diệp Linh Sang trên người máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nhưng là sắc mặt nàng lạnh lùng, cắn chặt hàm răng, để cho mình không phát ra một tia thanh âm. Diệp Linh Sang lúc này chính thừa nhận không muốn người biết thống khổ, Đông Phương Ngọc Dương cực kỳ bỉ ổi, cố ý làm nàng thống khổ. Đến kích thích mọi người, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, không muốn để cho mọi người lo lắng. Thế nhưng là nàng càng là như thế, thì vượt mọi người phẫn nộ, đối Đông Phương Ngọc Dương hận ý thì càng sâu. Đông Phương Ngọc Dương, các ngươi Đông Phương thế gia mặt, đều bị ngươi mất hết. Có thế cùng các ngươi đặt song song tứ đại viễn cổ thế gia, chúng ta cảm thấy sỉ nhục. Thì liền luôn luôn ôn nhu nhân hậu, từ trước tới giờ không đối với người nói lời ác độc Nam Cung Túy Nguyệt. Cũng không nhìn được thanh âm trở nên lạnh, Đông Phương Ngọc Dương bị ổi, không có người không phẫn nộ. Bớt nói nhiều lời, Long Trần, ngươi còn không ngừng tay à? Chẳng lẽ cần ta làm tiếp chút gì? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta hiện trường lột y phục của nàng, để tất cả nam nhân thưởng thức một chút thiên võ liên minh tương lai minh chủ mỹ lệ thân thể à? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể khiến các ngươi toại nguyện. Đông Phương Ngọc Dương đối với mọi người phẫn nộ làm như không thấy. Âm tiếu nhìn lấy Long Trần. Lục y phục của nàng, để cho chúng ta thưởng thức một chút, cái này đàn bà. Triệu Nhật Thiên cười ha ha, tự hồ có thể làm nhục Diệp Linh Sang, sẽ lệnh hắn dễ chịu rất nhiều, cũng coi như vãn hồi một tia thể diện. Im miệng, Triệu Nhật Thiên cười đến một nửa, bên cạnh Phượng Phỉ nghiêm nghị quát nói, Đông Phương Ngọc Dương cách làm nàng đều cảm thấy sỉ nhục. Nhưng là lúc này Đông Phương Ngọc Dương, cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận doanh, mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này. Nàng tuy nhiên cực kỳ phản cảm Đông Phương Ngọc Dương cách làm, nhưng là cũng chỉ có thể giữ im lặng. Có thể Triệu Nhật Thiên cái này ngu ngốc, vậy mà như thế trắng trợn ủng hộ Đông Phương Ngọc Dương, chờ ra tinh vực thần giới, bọn họ thần tộc sẽ đối mặt với ngàn người chỉ trỏ, thần tộc gặp phải toàn bộ thế giới chửi rủa. Rõ ràng có người cổng nồi, bọn họ chỉ cần không lên tiếng liền tốt, không cần thiết hướng trên người mình thiếp cức, mà Triệu Nhật Thiên cái này ngu ngốc. Hết lần này tới lần khác nhìn không ra hỏa hầu, tức giận đến Phượng Phỉ muốn quất hắn. Long Trần ca ca. Làm sao bây giờ? Long Trần bên tai truyền đến Đông Minh Ngọc thanh âm. Đông Minh Ngọc vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, không ai có thể thấy được nàng, nàng giống như là một cái u linh, một mực thủ hộ tại Long Trần bên người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thế nhưng là Đông Phương Ngọc Dương lúc này lại làm nàng làm khó, nàng có thể đi ám sát Đông Phương Ngọc Dương. Nhưng là nàng không có nắm chắc có thể nhất kích tất sát. Mà lại Đông Phương Ngọc Dương không biết đối Diệp Linh Sang dở trò gì, vạn nhất ám sát Đông Phương Ngọc Dương thời điểm, Đông Phương Ngọc Dương đem Diệp Linh Sang đánh giết. Vậy là không có bất luận cái gì cứu vãn mấy sẻ, cho nên Đông Minh Ngọc một mực không dám ra tay. Mặc niệm càng là trán nổi gân xanh lên, trong tay Thâu Thiên Liệt Dương cung càng không ngừng run run, hắn tức giận đến hiện tại thì muốn xông qua, hắn hối hận lúc trước sai lầm. Tạo thành cục diện bây giờ. Thả nàng, Long Trần cuối cùng mở miệng. Nhưng là Long Trần cái này vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả, bất luận địch ta giật nảy mình, Long Trần thanh âm khàn khàn trầm thấp, băng lãnh không mang theo một chút tình cảm, dường như đổi một người, càng giống là tới từ địa ngục ác ma nỉ non. Mộng Kỳ bọn người nhìn về phía Long Trần thời điểm, hoảng sợ phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Long Trần trong con ngươi đã mất đi vốn là ánh sáng, có chỉ có hắc ám. Bóng tối vô tận, đèn đến làm người sợ run. Đem của ngươi linh hồn chi lực thu hồi, ta thì sẽ thả nàng, ta Đông Phương Ngọc Dương nói lời giữ lời. Đông Phương Ngọc Dương nói, trên mặt hắn tất cả đều là thần sắc tự tin, tự hồ tính toán định Long Trần nhất định sẽ thỏa hiệp. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, bọn họ đều đang đợi Long Trần lựa chọn. Không muốn. Long Trần ngươi không thể. Phốc. Diệp Linh Sang gặp Long Trần chậm rãi buông ra chính mình kết ấn hai tay, bỗng nhiên kêu to. Đông Phương Ngọc Dương lạnh hừ một tiếng, Diệp Linh Sang bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, ánh mắt của nàng nhìn lấy Long Trần, con người bên trong tất cả đều là thần sắc thất vọng. Tại Diệp Linh Sang trong mắt, Long Trần làm là như vậy sai lầm, là ngu xuẩn, nàng tình nguyện dùng cái chết của mình, đến tỉnh lại Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, nỗ lực tu hành rửa sạch khuất nhục động lực. Mà không phải là vì nàng, từ bỏ trước đó tất cả nỗ lực. Bởi vì nàng đã nhìn ra, Long Trần lập tức liền muốn thắng. Nàng vừa sợ vừa giận, vừa cảm động, nàng thật hận, nàng hận chính mình vô dụng, đường đường tương lai Thiên Võ Liên Minh người cầm lái, vậy mà rơi vào tay người khác, thành người khác đối phó Long Trần ác chủ bài, đây là một loại không cách nào rửa sạch khuất nhục. Nàng cái gì đều không thể cải biến, nàng giải Long Trần, kết quả Long Trần thật sẽ vì nàng mà lựa chọn khuất phục, nàng trước đó lạnh lùng, lại cũng không còn tồn tại, nàng khóc, nước mắt căn bản ngăn không được, bại lộ nội tâm của nàng mềm mại. Hô, trên tế đàn đã ngưng tụ liên hoa. Chậm rãi phân giải, sau cùng tiêu tán, bao phủ tại tế đàn trên tất cả hỏa diễm biến mất. Không có u minh nghiệp hỏa thiêu đốt, tế đàn khôi phục lúc đầu lực lượng, lần nữa oanh minh rung động, tế đàn trên Phệ Thiên Tà Vương bóng người vậy mà bắt đầu chậm rãi rung động động. Hiện tại có thể thả nàng rồi hả? Long Trần lạnh lùng thốt. Thả nàng. Đương nhiên có thể, bất quá không phải hiện tại. Đông Phương Ngọc Dương trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười, hắn vậy mà lật lọng. Đông Phương Ngọc Dương, con mẹ nó ngươi còn muốn mặt không? Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, con mẹ nó ngươi lại còn nói chuyện không tính toán gì hết. Trong lúc nhất thời mặc kệ là Thiên Võ Liên Minh, vẫn là xa xa trung lập các cường giả, ào ào chửi ầm lên. Ta cái gì thời điểm nói chuyện không tính toán gì hết rồi? Ta nói qua ta sẽ thả nàng, lại không nói thời gian cụ thể địa điểm. Chờ rời đi tinh vực thần giới, ta sẽ đem Mỹ Lệ Diệp Linh Sang tiểu thư, hoàn hảo vô khuyết đưa về Thiên Võ Liên Minh. Đông Phương Ngọc Dương dối trá mà nói. Hiển nhiên Đông Phương Ngọc Dương cũng không nghĩ là nhanh như thế, thì phóng thích rơi trong tay cái này trân quý ác chủ bài, Long Trần vì Diệp Linh Sang liền mắt thấy liền muốn tới tay thắng lợi cũng không cần. Đã nói lên Diệp Linh Sang còn có vô tận diệu dụng. Suy, bỗng nhiên một đạo bóng trắng trống rỗng xuất hiện, một kiếm chém xuống. Đông Phương Ngọc Dương kinh hãi, vừa muốn bay ngược, bỗng nhiên cánh tay kịch liệt đau nhức. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương một cánh tay lại bị chặt đứt, mà lại thanh trường kiếm kia tự hồ cũng không hề chém tới cánh tay của hắn thì gãy mất. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Vân Thiên không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở Diệp Linh Sang trước mặt, vừa mới một kiếm kia là hắn trảm. Một kiếm này tự hồ vượt qua thời gian trói buộc. Làm mọi người nhìn đến kiếm thời điểm. Trên thực tế thanh kiếm kia đã trảm tại Đông Phương Ngọc Dương trên cánh tay, dù cho vẫn luôn tại phòng bị người khác đánh lén ám sát, Đông Phương Ngọc Dương vẫn là bị trảm gãy mất cánh tay. Đông Phương Ngọc Dương hoảng hốt, cái tay còn lại thì muốn nắm Diệp Linh Sang, kết quả trường kiếm kia hơi hơi rung động, hắn lập tức sắc mặt thay đổi, thân thể biến đến hư huyễn. Suy, Đông Phương Ngọc Dương thân thể bị chém thành hai đoạn, bất quá thân thể kia, bất quá là một cái tàn ảnh, bản thân hắn đã trốn ra ngoài mấy trăm dặm. Diệp Linh Sang thân thể rơi xuống. Bị Mộng Kỳ tiếp được, Sở Giao kiểm tra một chút Diệp Linh Sang thân thể, nhất thời nộ khí dâng lên. Bị ổi Diệp Linh Sang thể nội, lại bị hạ một loại kỳ quái độc, chính đang không ngừng ăn mòn Diệp Linh Sang linh hồn. Giao cho ta. Liễu Như Yên thân thủ đặt tại Diệp Linh Sang sau lưng, đúng lúc này, Diệp Linh Sang sắc mặt cấp tốc biến thành đen, sinh mệnh chi lực tại cấp tốc khô héo. Chết đi, xa xa Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh. Hai tay của hắn kết ấn, vậy mà tại dẫn bạo Diệp Linh Sang độc trong người. Ông, bỗng nhiên Liễu Như Yên sau lưng thông thiên cây liễu xuất hiện, Liễu Như Yên hừ lạnh nói, một chút vu độc thôi. Hô, thông thiên cây liễu rung động, vô tận hắc khí theo cành liễu phía trên tràn ra, xâm nhiễm đại phiến hư không, tản ra khiến người da đầu tê dại khí tức. Tốt độc, mọi người vừa sợ vừa giận, Đông Phương Ngọc Dương bị ổi, quả thực làm cho người giận sôi, may ra Liễu Như Yên là bất tử minh liễu. Đem Diệp Linh Sang độc trong người, dẫn vào thân thể của mình, không sợ Đông Phương Ngọc Dương dẫn bạo. Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt âm trầm, bất quá lập tức cười một tiếng, chợt lách người tiến nhập tế đàn kết giới, đối với Long Trần cười lạnh nói, ngươi hết thảy nỗ lực. Đã phí công nhọc sức, tiếp đó, các ngươi liền đợi đến bị giết đi. Làm Phệ Thiên Tà Vương phục sinh, ngươi cùng ngươi Long Huyết quân đoàn, đem về theo trên cái thế giới này bị xóa đi. Diệp Linh Sang được cứu, nhưng là Long Trần cố gắng trước đó toàn bộ đều uổng phí, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mờ mịt nhìn lấy đối diện tế đàn. Vân Thiên trả lại kiếm vào vỏ, cũng không có truy kích Đông Phương Ngọc Dương, mà chính là yên lặng trở về vị trí của mình. Vân Thiên vừa muốn nói chuyện, Đan Tiên Tử lại khoát khoát tay nói, ta đang cốc đệ tử tiến vào tế đàn kết giới, ngươi xuất thủ cứu Diệp Linh Sang. Hai lần hòa nhau. Trước đó Đan Cốc đệ tử đến xin chỉ thị Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền mặc dù không có nói thẳng cái gì, nhưng là nàng không nói lời nào, vốn chính là một loại ngầm đồng ý, nhất là Triệu Nhật Thiên mở miệng kêu gọi Đan Cốc đệ tử, nàng không có ngăn cản, bản thân cũng coi là một loại gian lận, cho nên Vân Thiên xuất thủ cứu Diệp Linh Sang, hai người xem như hòa nhau. Mà đối với Đông Phương Ngọc Dương, Dư Thanh Tuyền cũng là phát đến thực chất bên trong chán ghét, Đông Phương Ngọc Dương cách làm, khiến cho mọi người hổ thẹn. Liền nàng cũng không ngoại lệ. Làm tuyệt thế cường giả. Mọi người trận doanh khác biệt, mục tiêu không nhất trí, bất kể là ai thắng lợi, người nào thất bại, đều là một loại đang lúc cạnh tranh, nhưng là Đông Phương Ngọc Dương hèn hạ như vậy cách làm, lại khiến cho mọi người bị tiếng xấu thiên cổ, đây là nàng ghét nhất. Long Trần, ngươi quá ngốc, vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi đây là muốn hại ta làm một cái thiên cổ tội nhân a? Ngươi dạng này đã cứu ta, còn không bằng để cho ta đi chết. Diệp Linh Sang thân thể vừa mới khôi phục sức mạnh, nàng xem thấy Long Trần, rốt cục nhịn không được, gào khóc. Nàng không cách nào đối mặt dạng này sinh mệnh. Nàng còn sống so tử vong càng thêm thống khổ, khóc khóc kìm lòng không được bổ nhào vào Long Trần trong ngực, tê tâm liệt phế tiếng khóc, làm lòng người đau. Nàng không biết như thế nào đối mặt sau này đường, như thế nào đối mặt Thiên Võ Liên Minh từ trên xuống dưới tất cả mọi người, nàng lúc này, không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, mà chính là một cái mê mang cô gái yếu đuối. Ngủ một hồi đi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đã dám cứu ngươi, liền sẽ không để ngươi lâm vào khốn cảnh. Long Trần vỗ vỗ Diệp Linh Sang đầu, Diệp Linh Sang lập tức nghẹo đầu, cứ như vậy ngủ thật say. Long Trần đem Diệp Linh Sang giao cho Mộng Kỳ. Hít sâu một hơi, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào, còn lại, duy có một trận chiến. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước trên tế đàn thần quang sáng lên, cái kia xếp bằng ở chính giữa tế đàn Phệ Thiên Tà Vương thân thể rung động, vậy mà chậm rãi đứng lên. Khắc khắc kiệt. Cái kia Phệ Thiên Tà Vương đứng lên, bỗng nhiên phát ra một trận làm cho người xương lạnh cười quái dị, nhói nhói màng nhĩ của người ta, Long huyết chiến sĩ nhóm lập tức khẩn trương lên, Phệ Thiên Tà Vương sống lại. Chương 2522, Lạc Linh đến giúp. Theo Phệ Thiên Tà Vương tiếng cười khuấy động, hắn to lớn thân hình chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có người bình thường độ cao. Nhưng là thu nhỏ sau Phệ Thiên Tà Vương khí tức, càng phát ra làm cho người cảm thấy hoảng sợ, hắn tuy nhiên bất quá là một cổ thi thể, nhưng là vẫn như cũ cho người ta vô tận rung động. Tạch tạch tạch. Phệ Thiên Tà Vương hoạt động một chút cánh tay của hắn, phát ra một trận tiếng vang kỳ quái, toàn thân hắn bị vảy màu đen bao trùm. Móng tay có dài hơn ba tấc, ngăm đen sáng loáng, lóe ra hàn quang. Phệ Thiên Tà Vương trên mặt không có huyết nhục. Chỉ còn lại có một tầng khô quắt da thịt, bám vào tại xương cốt trên, hốc mắt của hắn bên trong, trống rỗng, lại có hai đạo màu xanh thẫm ngọn lửa đang nhấp nháy. Ông bỗng nhiên Dạ Minh hai tay kết ấn, trong mi tâm xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, màn đêm buông xuống minh mi tâm đồ án sáng lên, bỗng nhiên Dạ Minh thân thể trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó Phệ Thiên Tà Vương con ngươi bên trong, cũng sáng lên một đạo đồ án, bức đồ án kia cùng Dạ Minh trước đó mi tâm xuất hiện đồ án giống như đúc. Ông ông ông. Phệ Thiên Tà Vương thân thể rung lên bần bật, toàn thân phát sáng, cái kia Phệ Thiên Tà Vương nộ hống, cũng dám nô dịch bản vương. Ngươi thật to gan. Là bản thần giao phó ngươi sinh mệnh, nếu như không có ta, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội phục sinh. Làm ta khôi lỗi, đó là vinh hạnh của ngươi. Dạ Minh thanh âm vậy mà theo Phệ Thiên Tà Vương thể nội phát ra, Dạ Minh vậy mà thi triển thần thuật, đối với hắn tiến hành cùng loại với đoạt xá khống chế. Hỗn đảng, ngươi biết ta là ai à? Ngươi một cái nho nhỏ niết bàn ngụy thần, cũng dám đối bản vương bất kính. Phệ Thiên Tà Vương nộ hống, hai tay của hắn ôm đầu, tự hồ muốn thể nội Dạ Minh đuổi ra ngoài. Tại phục sinh ngươi thời điểm, ta hồn chủng liền đã gieo xuống, ngươi căn bản bất lực phản kháng. Dạ Minh thanh âm tại Phệ Thiên Tà Vương thể nội vang lên lần nữa, Phệ Thiên Tà Vương trong con ngươi quang mang càng ngày càng sáng. Âm âm âm âm. Phệ Thiên Tà Vương thân thể rung động, từng đạo hắc khí phun trào, xâm nhiễm lấy toàn bộ thế giới, dần dần thôn phệ lấy sau lưng đại thụ. Ha ha ha, Long Trần, ngươi cái này là chuẩn bị đánh lén ta à? Phệ Thiên Tà Vương bỗng nhiên thân thể đình chỉ run rẩy, ha ha cười nói. Long Trần dưới chân ngay tại tụ lực, nghe được Phệ Thiên Tà Vương mà nói, trong lòng run lên, Phệ Thiên Tà Vương thanh âm thay đổi, vậy mà cùng Dạ Minh thanh âm dung hợp, thế mà nhanh như vậy. Thì đoạt xá hoàn tất, không có cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Ta nói qua, hết thảy đều tại trong khống chế của ta, tuy nhiên nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng vẫn là ta thắng, tại trong tuyệt vọng, chờ đợi lấy tử vong tiến đến đi. Dạ Minh thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, lúc này hắn đã cùng Phệ Thiên Tà Vương thi thể, triệt để dung hợp. Hắn sau lưng hắc khí, đang không ngừng bốc lên, càng không ngừng mở rộng, bỗng nhiên dưới tế đàn nơi bốn cái to lớn thân ảnh chậm rãi rung động. Cái này phiền toái, Dạ Minh ngay tại rút ra cái kia đại thụ sau cùng sinh mệnh lực. Đến tẩm bổ cổ thi thể này. Nghĩ không ra cái này khỏa đã cơ hồ chết héo đại thụ, tự nhiên còn có khủng bố như thế sinh mệnh lực, nếu như đem đại thụ sinh mệnh lực toàn bộ hút sạch, chỉ sợ cổ thi thể này lực lượng sẽ khôi phục một nhiều hơn phân nữa. Đến lúc đó liền xem như thông minh phía trên cường giả, cũng vô pháp chống lại, cái này căn bản là một cái vô cùng lớn âm mưu. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Đồng dạng nắm giữ hắc ám chi lực Long Cốt Tà Nguyệt, sau người khác càng có thể bén nhạy cảm giác được Dạ Minh động tác, Dạ Minh giả tâm cực lớn. Ông cây kia đại thụ. Bị bóng tối vô tận chi khí bao khỏa, bỗng nhiên trên cây cự thụ, hiện ra từng đạo gợn sóng, vậy mà bắt đầu ngăn cách hắc khí chi khí ăn mòn. Cái gì? Nó còn có ý thức của mình. Dạ Minh giật nảy cả mình, ngoài ý muốn phát sinh, cái này khỏa đại thụ sau cùng một tia lực lượng bị rút lấy lúc, vậy mà kích phát tự thân bảo hộ ý thức, dạng này hắn thì không cách nào khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Xuất thủ, Long Trần quyết định thật nhanh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bạo phát, sau lưng dị tượng căng ra, giống như một đạo tia chớp, đối với Dạ Minh tật tiến lên. Thông qua Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần hiểu rõ đến, đêm lúc này Minh ở vào một cái cực kỳ lúng túng trạng thái. Hắn hiện tại không thể rời đi tế đàn, thậm chí không thể di động thân thể của mình, bởi vì một khi di động, thoát ly dưới tế đàn nơi phù văn, thì phá hủy trận pháp, một khi trận pháp bị phá hư, hắn đem cũng không còn cách nào hấp thụ đại thụ lực lượng. Hắn nắm trong tay Phệ Thiên Tà Vương cũng chỉ có trước mắt lực lượng, mà không cách nào lại lần tăng lên, bây giờ đại thụ mở ra tự thân bảo hộ, hắn nhất định phải chờ đến đại thụ tự thân bảo hộ ý thức tiêu hao sạch sẽ, mới có thể tiếp tục hấp thu. Hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt nhất, tối thiểu hiện tại đánh gãy Dạ Minh, vẫn là có một chút hy vọng, nếu như tùy ý hắn rút khô đại thụ sinh mệnh lực, thì triệt để xong đời. Ngươi quá ngây thơ. Gặp Long Trần vọt tới, Dạ Minh phát ra cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Ấu trĩ chính là ngươi, càng không ngừng chơi phô trương thanh thế thói quen. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt đã phá vỡ hư không, đối với Dạ Minh chưởng khống Phệ Thiên Tà Vương chém xuống. Oanh, bỗng nhiên dưới tế đàn, một cái to lớn nắm đấm, phá vỡ hư không, ngăn tại Dạ Minh trước người. Đập vào Long Trần trên trường đao, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cái gì? Long Trần nhưng cảm giác một cổ cự lực truyền đến, cổ tay kịch liệt đau nhức, vậy mà trong nháy mắt bẻ gãy, Long Cốt Tà Nguyệt rời tay bay ra, cả người bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồn phúng, cảm giác thân thể cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Long Trần sở giao kinh hãi, Liễu Như Yên bắn ra từng đạo cành liễu, tại Long Trần sau lưng hình thành từng đạo phòng ngự, kết quả bị Long Trần va chạm phía dưới, hư không thụ lực cành liễu, vậy mà ào ào vỡ nát. Bất quá cành liễu ngăn cản, vì Long Trần tan mất đại bộ phận lực lượng. Sở giao một thanh tiếp được Long Trần, hoảng sợ phát hiện, Long Trần xương cốt toàn thân đều rách ra, ai cũng không biết Long Trần vừa mới đến đấy đã nhận lấy như gì lực lượng kinh khủng. Không biết tự lượng sức mình, ngươi bây giờ, trong mắt ta, bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Dạ Minh cười lạnh. Mọi người lúc này mới phát hiện, tế đàn chậm rãi chìm xuống, cái kia tế đàn vốn là từ bốn cái to lớn thân ảnh gánh lấy, bây giờ cái này bốn thân ảnh đem tế đàn để xuống, lộ ra bốn cái mặt lấy màu đen chiến giáp, đầu đội màu đen chiến khôi cự nhân. Bên trong một cái người chậm rãi thu hồi chính mình to lớn nắm đấm. Đúng là hắn vừa mới phát ra công kích, đem Long Trần một quyền đánh bay. Bốn đại thần đem sống lại. Mọi người trong lòng kinh hãi, cái kia bốn cái to như cột điện bóng người, cho người ta áp lực vô tận, nhìn lên một cái đều sẽ làm cho người sợ hãi. Cái này tứ đại thần tướng, trên thân mang theo sát ý lạnh như băng, tựa hồ bốn cái tới từ địa ngục cự linh chi thần, trong tay không biết chém giết bao nhiêu sinh linh, trên thân sát khí cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Cường đại như Long Trần, thậm chí ngay cả bọn họ tùy ý một kích đều không tiếp nổi, vừa mới hắn gánh lấy tế đàn. Chỉ là một cái tay tùy ý vung đánh mà thôi. Có thể là chính là như vậy một kích, liền nhục thân cường hãn Long Trần, đều sẽ cả người xương cốt rạn nứt, bây giờ bọn họ buông xuống tế đàn, không có bất kỳ cái gì trói buộc, ai có thể ngăn cản bọn họ. Ông, theo tứ đại thần tướng thức tỉnh, bỗng nhiên đại thụ rung động, rễ cây phía trên, rủ xuống vô số kén bên trong, cái này đến cái khác bóng người phá kén mà ra. Đó là tân sinh phệ thiên hắc giáp quân, bọn họ trời sinh lân phiến chiếm hữu, tay cầm cốt đao, ánh mắt mở ra thời điểm, ngay từ đầu lộ ra như vậy mờ mịt, nhưng khi bọn họ nhìn đến nhân loại chung quanh thời điểm, trong mắt lập tức tràn đầy giống như dã thú khát máu dục vọng. Giết bọn hắn cho ta. Dạ Minh bỗng nhiên búng tay một cái, những cái kia mới vừa từ kén bên trong đi ra phệ thiên hắc giáp quân, cốt đao vung vẩy đối với Long Huyết quân đoàn vọt tới. Âm âm. Theo Dạ Minh mệnh lệnh được đưa ra, đại địa ào ào sụp đổ, vô tận mới sinh ra phệ thiên hắc giáp quân từ dưới đất chui ra, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng tuôn hướng Long Huyết quân đoàn, số lượng vượt qua hàng tỷ, mà lại dưới mặt đất còn tại tuôn trào ra, quả thực vô cùng vô tận. Dù cho Long Huyết quân đoàn luôn luôn hung hãn không sợ chết, nhưng là thấy đến nhiều như vậy phệ thiên hắc giáp quân, cũng không nhịn được tâm lạnh, cái này cũng quá là nhiều, liền xem như những thứ này phệ thiên hắc giáp quân không phản kháng, để bọn hắn giết, cũng giết không nổi. Mỗi một cái phệ thiên hắc giáp quân, khí tức đều là cường hãn, thậm chí so với bình thường thông minh cảnh bước thứ tư đệ tử còn mạnh hơn. Phệ thiên hắc giáp quân số lượng, quả thực nhiều đến làm người tuyệt vọng, cùng bọn hắn so sánh, tại chỗ tất cả thiên võ đại lục cường giả cùng nhau, bất quá là giọt nước trong biển cả. Các huynh đệ, đây là một trận trận đánh ác liệt. Nhưng là chúng ta Long Huyết quân đoàn, cũng tuyệt không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, các huynh đệ, buông tay một trận chiến đi. Long Trần nhìn lấy vô tận phệ thiên hắc giáp quân đánh tới, gầm lên giận dữ, Long cốt tà nguyệt nổi lên vô tận thần quang, chém ngang mà ra, một đao kéo ra đại chiến mở màn. Phốc phốc phốc. Long Trần triệu hồi ra thương long chiến thân, một đao chỗ qua, những cái kia phệ thiên hắc giáp quân ào ào sụp đổ, căn bản ngăn không được Long Trần một đao. Thế nhưng là phệ thiên hắc giáp quân nhiều lắm, Long Trần một đao đi qua, hắc giáp quân liên miên biến mất, nhưng là phía sau phệ thiên hắc giáp quân cấp tốc vọt tới. Trong nháy mắt đến Long Trần quân đoàn trước người. Hô hô hô. Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, cái này đến cái khác thân ảnh khổng lồ trống rỗng xuất hiện, đó là nguyên một đám to lớn khung xương quái thú, mỗi một cái đều như là cao như núi, trên thân mang theo khí tức kinh khủng. Rống, những cái kia cự thú gào thét một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên, hơn 30 đầu cự thú vừa xuất hiện, chấn nhiếp tại chỗ tất cả cường giả. Thông minh phía trên cự thú hài cốt. Có người kinh hô, những thứ này cự thú vừa xuất hiện, lập tức xông về phía trước, miệng rộng mở ra, đạo đạo thần quang khuấy động. Xé rách hư không, như là một mặt tường đồng vách sắt ngăn tại Long Huyết quân đoàn phía trước. Mộng Kỳ một hơi triệu hoán ra tất cả minh thú, bọn họ vừa xuất hiện, ào ào phóng thích công kích, phía trước phệ thiên hắc giáp quân ào ào bị liên miên nghiền ép. Những thứ này minh thú là kinh khủng, mỗi một lần công kích, đều mang bài sơn đảo hải lực lượng, cái này khiến Triệu Nhật Thiên chờ người thất kinh, thầm kêu may mắn, nếu như Mộng Kỳ sớm một chút triệu hồi ra bọn họ đến vây công bọn họ, hơn 30 đầu minh thú hợp lực một kích, ai cũng ngăn cản không nổi. Những thứ này minh thú vẫn luôn là Mộng Kỳ cường đại nhất ác chủ bài. Bây giờ không thể không sử dụng, minh thú vừa ra, nhất thời cho thấy lực sát thương đáng sợ, lập tức ngăn cản đợt tấn công thứ nhất. Chỉ có bộ phận phệ thiên hắc giáp quân lao đến. Mà lại bởi vì có minh thú ngăn cản, bọn họ trùng phong sóng lớn cắt giảm rất nhiều, Long Huyết chiến sĩ nhóm ào ào xuất thủ, phòng ngự lên, liền không có như vậy cố hết sức. Minh thú vừa ra, cho chính đạo các cường giả, ăn một viên thuốc an thần, cứ như vậy, vẫn là có sức liều mạng. Phốc, bỗng nhiên một thanh cốt đao lăng không chém xuống, một đầu minh thú lại bị một đao trảm giết, một vị phệ thiên thần tướng xuất hiện. cái kia kinh khủng minh thú, vậy mà không cách nào ngăn cản hắn một đao chi uy. Ngay sau đó một vị khác thần tướng cũng xuất hiện, hai người xuất hiện tại trước trận, minh thú phòng ngự trận dây trong nháy mắt bị cắt mở một đầu lỗ hổng lớn. Hai cái phệ thiên thần tướng, tay cầm cốt đao vậy mà thẳng tắp phóng tới Long Huyết quân đoàn, trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người lập tức nhấc đến cổ họng nhi. Âm âm. Bỗng nhiên hư không rung động, đại địa oanh minh, chỉ thấy nơi xa một gốc thông thiên đại thụ gào thét mà đến, ngay tại lúc đó, vô số mũi tên, theo đại thụ bên trong bắn ra. Thẳng đến phệ thiên hắc giáp quân nhóm kích bắn đi. Là sinh mệnh linh thần, là lạc linh tộc chiến sĩ. Long Trần không khỏi đại hỷ, lạc linh tộc vậy mà đến chi viện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2523, tuyệt cảnh cầu sinh. Phốc phốc phốc phốc. Mũi tên như mưa, nghiêng về mà xuống, ung ung kéo đến, những cái kia phệ thiên hắc giáp quân bị đâm trúng, ào ào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trúng tên vị trí, vậy mà toát ra màu trắng khói bụi, rất nhanh toàn thân hư thối, cuối cùng hóa thành nước đặc. Long Trần, chúng ta tới giúp ngươi á. Trong đám người, một đầu kim lân bích nhãn điêu chạy nhanh đến, khỉ lệ tay cầm trường cung đứng tại trên đầu của nó, đối Long Trần hưng phấn mà kêu to. Tại khỉ lệ phía sau, Lạp Duy trường cung rung động, từng đạo mũi tên bay ra, động tác cương mãnh. Mỗi một tiễn bay ra, sắc bén mũi tên gỗ, có thể xuyên thủng mấy vị phệ thiên hắc giáp quân thân thể, lực sát thương so với lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Quanh phía trước truyền đến bạo hưởng, có lạc linh tộc cường giả xuất thủ, ngăn cản phệ thiên thần tướng, mấy vị lạc linh tộc lão giả, hợp lực phía dưới ngăn cản hai vị thần tướng. Theo càng ngày càng nhiều lạc linh tộc cường giả thêm vào chiến trường, trong lúc nhất thời chiến trường biến thành lạc linh tộc cùng phệ thiên hắc giáp quân chiến đấu, thiên võ đại lục cường giả đều sợ ngây người, căn bản không hiểu đây là có chuyện gì. Bọn họ là trợ giúp Long Trần. Những sinh linh này làm sao lại cùng Long Trần là cùng một bọn? Long Trần nếu có như thế sinh linh khủng bố chống đỡ, vì cái gì không sớm một chút kêu gọi đi ra, chẳng phải là đã sớm kết thúc chiến đấu rồi. Trong lúc nhất thời nơi xa quan chiến các cường giả, trong đầu vô số nghi vấn tại bốc lên, căn bản không nghĩ ra. Mà Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ mấy người cũng tràn đầy chấn kinh, bọn họ nghĩ không ra, sự tình vậy mà lại diễn hóa đến nước này, lạc linh tộc bọn họ là biết đến, nhưng là cũng không biết, bọn họ vậy mà như thế nhiều, cường đại như thế. Khỉ lệ, đây là có chuyện gì? Long Trần mắt thấy khỉ lệ cùng Lạp Duy bay tới, Long Trần hỏi. Long Trần, nguyên lai ngươi chính là chúng ta mong đợi dự ngôn chi tử, ngươi chính là chúng ta đoạt lại mẫu thụ, rửa sạch sỉ nhục duy nhất hy vọng. Khỉ lệ hưng phấn nói. Dự ngôn chi tử. Mẫu thụ. Cái này đại thụ. Long Trần ngẩn ngơ. Cái này khỏa đại thụ chính là chúng ta mẫu thần, là sinh mệnh linh thần mẫu thân, cũng là chúng ta lạc linh tộc tổ tiên chi thần. Năm đó tinh vực thần giới đại chiến, thế giới vỡ nát. Vô số chủng tộc hủy diệt, đây là một trận diệt thế tai ương, chúng ta lạc linh tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc ấy chúng ta lạc linh tộc cơ hồ hủy diệt, mẫu thụ vì bảo hộ chúng ta, kéo dài sinh mạng của chúng ta, dựng dục ra sinh mệnh linh thần chi chủng. Chúng ta còn sót lại một phần nhỏ lạc linh tộc người, không thể không ngậm lấy nước mắt, nhẫn thụ lấy khuất nhục, ẩn giấu đi. Chờ đến đại chiến kết thúc, tinh vực thần giới đã sụp đổ, mẫu thụ tức thì bị vây khốn, biến thành cho ác ma thai nghén sinh mệnh công cụ. Nói đến đây, khỉ lệ cùng Lạp Duy con ngươi đều biến thành đỏ bừng một mảnh, bọn họ đem mẫu thụ làm thành mẫu thân, phệ thiên tà vương cách làm, là đúng lạc linh tộc nhục nhã lớn nhất. Bọn họ đối phệ thiên hắc giáp quân thống hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, cho nên bọn họ vừa xuất hiện, cũng là hung hãn không sợ chết xông ra, không có chút nào thèm quan tâm chính mình phải chăng có thể còn sống rời đi. Bọn họ muốn thỏa thích phát tiết cừu hận trong lòng. Khỉ lệ tiếp tục nói, mẫu thù đã từng lưu lại một mệnh lệnh, để cho chúng ta sau khi rời đi, không cho phép báo thù, cũng không cho tới gần mẫu thù. Để cho chúng ta an tĩnh phồn diễn sinh sống, nói có một ngày, chúng ta sẽ ở dự ngôn chi tử chỉ huy phía dưới báo thù. Đây là mẫu thù lưu lại tiên đoán. Cho nên đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều đang đợi dự ngôn chi tử buông xuống. Mười mấy vạn năm trước, có một cái bạch y cường giả đến, giao cho ngay lúc đó tiên tri đại nhân một khối tinh cốt, cũng mang đến mẫu thụ một đoạn cành khô, nói lúc có thiên võ đại lục cường giả đến, liền đem tinh cốt giao cho hắn, hắn cũng là lời tiên đoán của chúng ta chi tử. Bây giờ tiên tri đại nhân đem bí mật này công khai, chúng ta mới biết được, Long Trần đại ca, ngươi chính là chúng ta Lạc Linh tộc vận mệnh chi tử, ngươi chính là chúng ta đoạt lại mẫu thụ duy nhất hy vọng. Khỉ Lệ nói đến đây, kích động lệ nóng doanh trồng. Dường như đã thấy hy vọng thắng lợi, vô số năm qua bị khuất nhục, rốt cục có thể giải tội. Giết vô số Lạc Linh tộc cường giả, rống giận xông về trước, bọn họ nguyên một đám phấn đấu quên mình, thẳng tiến không lùi, căn bản không quan tâm sinh mệnh của mình, mục tiêu của bọn hắn, chính là muốn giết chết càng nhiều địch nhân. Cùng ta so nhiều người phải không? Vô tri mà ngu xuẩn chủng tộc, thì để cho các ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Mắt thấy Lạc Linh tộc đại quân thêm vào, Dạ Minh cười lạnh, con ngươi phát sáng, hai tay bỗng nhiên kết một cái cùng với cổ quái ấn pháp. Rầm rầm rầm. Mẫu dưới cây hang lớn càng ngày càng nhiều, đại địa càng không ngừng sụp đổ, phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa, lại bị móc trỏng, lộ ra cầu long bàn bày rễ cây. Tất cả rễ cây phía trên, đều hiện đầy kén, như cùng một cái con đĩa, bám vào rễ cây phía trên, lít nha lít nhít. Những thứ này kén càng không ngừng phá vỡ, cái này đến cái khác vệ thiên hắc giáp quân từ đó đi ra, như là dưới mặt đất nước biển chảy ngược, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Bùn đất ào ào sụp đổ, vô số rễ cây, giống như thế giới mệnh mạch, hiện lên ở mọi người trước mắt. Không có bùn đất chèo chống. Đại thụ cũng không có ngã xuống, mà chính là cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù ở chỗ đó, rễ cây bại lộ càng ngày càng nhiều, vệ thiên hắc giáp quân cũng càng ngày càng nhiều, che đậy bầu trời. Mẫu thụ quá lớn, tự hồ nó dưới mặt đất căng, cũng không so mặt đất cây tiểu, nơi này không biết ẩn giấu bao nhiêu vệ thiên hắc giáp quân. Ngay từ đầu Lạc Linh tộc đến giúp, về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép những thứ này vệ thiên hắc giáp quân, nhưng là theo Dạ Minh triệu hoán, Lạc Linh tộc ưu thế, cơ hồ liền thời gian một nén nhang đều không bảo trì lại, liền bị vệ thiên áo giáp màu đen đen đại quân thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, Lạc Linh tộc đại quân bị nhiều với mình gấp mấy chục lần hơn trăm lần vệ thiên hắc giáp quân vây quanh, thì liền sinh mệnh linh thần cũng bị cùng một chỗ bao vây. Nơi xa quan chiến các cường giả, sớm liền phát hiện không ổn, vì không bị cuốn vào trận này kinh khủng trong chiến tranh, đã trốn được càng xa hơn. Ở phía xa nhìn qua, chỉ thấy một cây đại thụ cùng một cây nhỏ, toàn bị hải dương màu đen vây quanh, thiên võ đại lục tất cả mọi người không thấy được. Phốc phốc phốc. Theo vệ thiên hắc giáp quân càng ngày càng nhiều, Lạc Linh tộc bắt đầu xuất hiện đại diện tích thương vong. Tuy nhiên Lạc Linh tộc chiến sĩ trong tay mũi tên gỗ, có thể tùy tiện xuyên thủng vệ thiên hắc giáp quân chiến giáp. Nhưng là vệ thiên hắc giáp quân nhiều lắm, căn bản giết không hết, làm Lạc Linh tộc chiến sĩ, bị vệ thiên hắc giáp quân tới gần, lực sát thương liền sẽ đại giảm, bọn họ chỉ thích hợp viễn trình tác chiến, cận chiến sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Đoạt lại mẫu thụ, giết. Một cái Lạc Linh tộc chiến sĩ, thân thể bị chém thành hai đoạn, nhưng là trước khi chết, lại phát ra sau cùng hò hét. Hắn đã bất lực tái chiến, ánh mắt nhìn phía xa cây kia khô cạn mẫu thụ, con người bên trong tất cả đều là ánh sáng nhu hòa. Mang theo vô tận quyến luyến. Phốc, đầu của hắn bị một cái vệ thiên hắc giáp quân một đao trảm nát, cái kia vệ thiên hắc giáp quân dữ tợn cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Cái này vệ thiên hắc giáp quân nhiều lắm. Hai bên thực lực chênh lệch quá nhiều, chúng ta căn bản không thắng được, còn không bằng trước rút lui, thừa dịp vây quanh không có hoàn toàn hình thành, chúng ta còn có cơ hội lao ra. Mặc Niệm trong tay trường cung rung động, từng đạo mũi tên bay ra, trợ giúp những cái kia Lạc Linh tộc chiến sĩ, cao giọng kêu to. Hai bên thực lực chênh lệch quá cách xa, tiếp tục như vậy. Một khi bị hoàn toàn vây khốn, Thiên Võ Liên Minh cùng huyền thú nhất tộc bên này cường giả, sợ rằng sẽ muốn toàn quân bị diệt. Tại phệ thiên hắc giáp quân trong hải dương, mặc cho ngươi chiến lực thông thiên cũng vô dụng, không bao lâu linh nguyên liền muốn hao hết sạch, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại lao ra, là duy nhất ra lựa chọn. Không, đây là chúng ta Lạc Linh tộc cuối cùng chi chiến, Dượng Môn chi tử nhất định sẽ mang theo chúng ta đi hướng thắng lợi, chúng ta nhất định sẽ rửa sạch sỉ nhục. Lạp Duy lớn tiếng nói. Ngươi nhìn kỹ, nhiều như vậy phệ thiên hắc giáp quân. Các ngươi Lạc Linh tộc các lão đầu tử, ứng phó tứ đại thần tướng, cũng đã kiệt sức. Ngươi nói Long Trần là lời tiên đoán của các ngươi chi tử, nhưng là Long Trần căn bản không có cách nào thay đổi cục thế, lưu tại nơi này sẽ chỉ chịu chết. Mặc Niệm cả giận nói. Mà lại Mặc Niệm cũng đã nhìn ra, cái kia sinh mệnh linh thần cũng không thể chủ động công kích, nó quanh thân lá cây phát sáng, hẳn là cho Lạc Linh tộc chiến sĩ trong tay trường cung cùng mũi tên, gia trì một loại nào đó chúc phúc. Cho nên phổ thông mũi tên gỗ, so sắt thép giận mũi tên còn muốn sắc bén, có thể liên tục đâm xuyên phệ thiên hắc giáp quân thân thể. So với bình thường thần khí còn cường đại hơn. Nhưng là coi như thế, cái kia cũng vô dụng, phệ thiên hắc giáp quân nhiều lắm, là Lạc Linh tộc nghìn lần vạn lần, lâu dài đi xuống, chắc chắn thất bại. Khỉ Lệ lắc đầu, khuôn mặt kiên định nói, không sai, chúng ta là sẽ không lui, lời tiên đoán của chúng ta chi tử xuất hiện, chúng ta tin tưởng vững chắc nhất định có thể thắng lợi. Nếu như thất bại, chúng ta toàn bộ chiến tử tại mẫu thụ trước đó, chúng ta cũng không tiếp tục muốn khuất nhục còn sống. Nói dứt lời, Khỉ Lệ cùng Lạp Duy cùng đầu kia kim lân bích nhãn điêu bay ra ngoài. Thẳng đến phía trước dày đặc nhất chiến trường đánh tới, Long Trần, ngươi tại sao không nói chuyện? Mặc Niệm bỗng nhiên nói, bởi vì lúc này Long Trần nhắm mắt không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần từ từ mở mắt, nhìn về phía sinh mệnh linh thần, ở nơi đó tiên tri đại nhân chính nhìn lấy hắn, Long Trần nhẹ gật đầu. Long Trần hướng mọi người nói, Lạc Linh tộc tiên tri đại nhân nói cho ta biết, Dạ Minh nắm trong tay phệ thiên tà vương thi thể, khống chế ý chí của hắn. Mà phệ thiên tà vương ý chí, cùng những thứ này phệ thiên hắc giáp quân linh hồn tương liên, nói trắng ra là, những thứ này phệ thiên hắc giáp quân bất quá là phệ thiên tà vương khôi lỗi. Bây giờ Dạ Minh đang toàn lực trút ra mẫu thụ sinh mệnh thần nguyên, muốn khôi phục phệ thiên tà vương lực lượng, mà mẫu thụ lúc này ở vào tự thân bảo hộ trạng thái. Dạ Minh muốn bài trừ loại trạng thái này, còn cần thời gian nhất định, cho nên chỉ muốn xử lý Dạ Minh khống chế phệ thiên tà vương, những thứ này phệ thiên hắc giáp quân liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Các huynh đệ, ta muốn động thủ, các ngươi phối hợp ta một chút, lần này, một hơi xử lý nó. Lạc Linh tộc tại ta có ân cứu mạng, lần này ta muốn đem phần ân tình này trả, các ngươi theo ta cùng một chỗ hướng, cho ta làm yểm hộ. Cái này phệ thiên tà vương thì giao cho ta. Tốt, Long Trần lập tức giữ vững tinh thần, hét lớn một tiếng, triệu hồi ra dị tượng, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới mạnh nhất. Lên, Long Trần hít sâu một hơi, thần hoàng xuất hiện, thương long chiến thân bị triệu hoán đi ra, con ngươi bên trong năm tinh thần đang lóe lên, một đạo khí tức vô hình bay lên, sát ý nồng nặc, trong nháy mắt bao phủ xa xa phệ thiên tà vương. Xuyên Vân Tiễn Mặc Niệm một tiếng gào to, một đạo to lớn mũi tên, xông qua hư không, từ vô tận phệ thiên hắc giáp quân bên trong, cứ thế mà đánh ra một cái lối đi, giết, Long Trần một tiếng gào to. Chân đạp hư không, thẳng tắp xông ra, một bước ngàn dặm, tràn đầy một đi không trở lại oanh liệt khí tức, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đám người cùng Long Huyết quân đoàn còn có Thiên Võ Liên Minh tất cả cường giả, tạo thành một thanh sắc bén dao nhọn theo Long Trần vội xông mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2524, thẳng tiến không lùi. Long Trần cái này khẽ động, trong nháy mắt khiên động toàn bộ chiến trường, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tử Yên bọn người sau đó đuổi theo. Tranh tranh. Miễu Nhạc Tiên Cung các nữ đệ tử, ào ào tay ngọc kích thích dây đàn, thần âm khuấy động ở giữa, ánh sáng dịu dịu choáng đem mọi người bao khỏa. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác linh giác của chính mình biến đến càng thêm nhạy cảm, thần thức tại kéo dài, một khắc này, bọn họ cảm giác mình giống như thêm một đôi mắt, theo hư không nhìn lên chính mình. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được trong không khí. Nhỏ bé nhất chấn động, nhạy cảm bắt được không gian bên trong khuấy động mỗi một đạo khí lưu, cho dù ở hàng tỷ cường giả trong lúc kịch chiến, vẫn như cũ là rõ ràng như thế. Mỗi một cường giả, đưa thân vào bên trong chiến trường, đều sẽ đối chung quanh trong phạm vi nhất định biến hóa, có rõ ràng cảm giác. Cái này cùng cái linh hồn của con người chi lực mạnh yếu, có nhất định quan hệ, linh hồn chi lực cường đại người, cảm giác phạm vi cùng cảm giác rõ ràng độ, thì càng mạnh. Cũng chính vì vậy, linh hồn chi lực cường đại người, bị đánh lén xác suất thì càng thấp, bởi vì một khi có công kích tiến vào cảm giác phạm vi. thì sẽ sinh ra cảm ứng. Trừ phi giống Đông Minh Ngọc khủng bố như vậy sát thủ, có thể lấn lừa gạt cảm giác con người, lặng lẽ tới gần mục tiêu, đợi nàng xuất thủ thời điểm, cảm giác thì không có một chút tác dụng nào. Bất quá tại hỗn loạn bên trong chiến trường, bởi vì là không gian vặn vẹo, lập trường lẫn nhau quấy nhiễu, cảm giác con người sẽ bị áp súc. Tại không phải chiến đấu tình huống dưới, cảm giác con người có thể lan tràn phương viên mấy vạn dặm, bất quá chỉ có hạch tâm khu vực phương viên mấy ngàn dặm, là cảm giác rõ ràng, càng xa càng mơ hồ. Mà tại trong trạng thái chiến đấu, một đối một tình huống dưới, cảm giác phạm vi hòa thanh tích độ sau đó hàng, mà tại hỗn chiến tình huống dưới, cảm giác sẽ càng ngày càng mơ hồ. Đây cũng là vì cái gì, tại hỗn chiến trạng thái dưới là nguy hiểm nhất, cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ, tại quần chiến trạng thái, con kiến xác thực có thể cắn chết con voi. Bây giờ loại trạng thái này, chung quanh bị vô số phệ thiên hắc giáp quân vây quanh, cảm giác con người bị áp chế tại quanh thân mấy trượng phạm vi bên trong, cái này cùng mù lòa không có gì khác biệt. Chờ công kích của địch nhân, tiến vào cảm giác phạm vi, căn bản không kịp phản ứng. Liền đã cốt đau da thân. Nhưng là theo từng trận cầm âm lọc vào tai, mọi người bị áp chế cảm giác, trong nháy mắt khuếch tán, thậm chí so không phải tình huống chiến đấu dưới, phạm vi càng lớn, rõ ràng độ càng cao. Thì liền sau lưng cốt đao chém tới, phương hướng của nó, góc độ, lực đạo, cùng phệ thiên hắc giáp quân năng lượng trong cơ thể biến hóa, đều có thể hoàn toàn hiểu rõ. Thật giống như một cái mù lòa, bỗng nhiên có thể thấy rõ thế giới, hiểu rõ thiên địa huyền bí, chưởng khống sinh mệnh luân hồi một loại động nhưng cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Miễu Nhạc Tiên Cung cầm âm thần thuật. Lần thứ nhất tại đại hình trong chiến đấu triển lãm, cho mọi người vô tận rung động, càng kích phát bọn họ mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Có rõ ràng cảm giác, đối với quanh thân vệ thiên hắc giáp quân công kích, có nhạy cảm mà tinh chuẩn phán đoán. Liệt Phong Tiễn làm mặc niệm một tiễn bắn ra về sau, không đợi hắn bắn ra mũi tên thứ hai, bắt đường như sương một tiếng khẽ kêu, cũng là một đạo mũi tên bắn ra, vừa tốt cùng mặc niệm một tiễn dính liền trên, không cho vệ thiên hắc giáp quân khép lại cơ hội, bảo trì thông đạo thông suốt. Cứ như vậy mặc niệm một tiễn, bắt đường như sương một tiễn. Hai người thay phiên giao thế, tại vô tận vệ thiên hắc giáp quân trong hải dương, cứ thế mà đánh xuyên qua một cái thông đạo, để mọi người nhanh chóng tiến lên. Vốn là mộng kỳ, sở giao mấy người cũng muốn ra tay, để mặc niệm cùng bắt đường như sương giữ lại nhất định thể lực, nhưng là bị bắt đường như sương ngăn trở. Chúng ta không am hiểu cận chiến cùng quần chiến, lúc này là chúng ta xuất lực tốt nhất thời khắc. Các ngươi giữ lại thể lực, một hồi sẽ có càng thêm chiến đấu kịch liệt chờ các ngươi. Bắt đường như sương nói, bắt đường như sương biết, luận đến cận chiến cùng quần chiến. Nàng và mặc niệm đều so sánh ăn thiệt thòi, mà Long Huyết quân đoàn đều am hiểu cận chiến, nàng và mặc niệm toàn lực mở ra một cái thông đạo cho Long Trần, còn lại, thì giao cho Long Trần. Âm âm. Bỗng nhiên đằng sau phát sinh tiếng vang, Long Trần nhìn lại. Cái gì? Long Trần kinh hãi. Theo hắn hành động, tất cả lạc linh tộc cường giả trận hình thu nạp, vậy mà gấp cùng lấy phía sau của bọn hắn đánh tới. Hàng tỷ lạc linh tộc cường giả phát động, sinh mệnh linh thần oanh minh bạo hưởng, cũng theo mọi người cùng một chỗ chạy như bay tới, vậy mà lấy Long Trần là chủ lực, phát khởi toàn lực trùng phong. Làm Long Trần kiên cố nhất hậu thuẫn. Long Trần trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ mình thật dự ngôn chi tử sao? Thế nhưng là hắn không phải a, Vân Thiên mới là. Làm nhìn về phía Vân Thiên thời điểm, phát hiện Vân Thiên cùng Dư Thanh Tuyền đã không thấy, bỗng nhiên nơi xa hỏa quang trùng thiên, kiếm khí phá nát bầu trời, tự hồ hai người lại chiến đấu. Chỉ bất quá khoảng cách quá xa, bị vô tận vệ thiên hắc giáp quân chặn ánh mắt, thấy không rõ tình hình bên kia. Long Trần tâm tình biến đến cực kỳ nặng nề, áp lực to lớn, hắn hôm nay không là một người tại chiến đấu. Long Huyết quân đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Huyền Thú nhất tộc, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Miễu Nhạc Tiên Cung trên trăm đệ tử, đều đang vì hắn mà liều mạng mệnh. Lạc linh tộc càng đem một chủng tộc, hàng tỷ sinh linh tương lai, đều giao vào trong tay của hắn, hắn lại cũng không có đường lui, nếu như thất bại, hắn đem không mặt mũi nào lại sống sót. Long Trần cắn răng, nhìn phía xa phệ thiên tà vương, trong đôi mắt lộ hung quang, lần này muốn thật liều mạng. Long Trần, ngươi trời sinh ngu xuẩn, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm hại các ngươi toàn quân bị diệt. Thiên Võ Liên Minh người nghe, mục tiêu của ta là Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn. Chỉ muốn các ngươi bây giờ rời đi, ta Dạ Minh thề, không động các ngươi mảy may. Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương thi thể, cao giọng quát nói. Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ không hề bị lay động, bọn họ nhìn phía trước Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Thiên Võ Liên Minh bên trong các cường giả, không biết có bao nhiêu người, một mực cũng không coi trọng Long Trần, cho rằng Long Trần sớm muộn phải bỏ mạng. Thế nhưng là một lần lại một lần gặp trắc trở, đã trải qua vô số gian nguy, Long Trần thủy chung sừng sững không ngã, sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền kỳ, một đường lên đạp trên cường giả hài cốt tiến lên. Nhất là năm đó Long Trần đã từng bức bách tại áp lực thoát ly Thiên Võ Liên Minh, đem chỗ gặp nguy hiểm ông trên người mình, độc lập gánh chịu hết thảy. Mà Thiên Võ Liên Minh một khi ở vào nguy hiểm, Long Trần thủy chung cái thứ nhất đứng ra, phần này tinh thần triệt để lây nhiễm cái này đệ nhất tuổi trẻ thiên kiêu. Mặc kệ người nào thanh xuân, huyết đều là nóng, như hôm nay múa liên minh vận mệnh, cùng bọn hắn một mực buộc chặt ở cùng nhau, mà Thiên Võ Liên Minh vận mệnh, cũng cùng Long Trần buộc ở cùng nhau. Giúp Long Trần, trên thực tế cũng là giúp chính bọn hắn, cho dù là đối mặt thần tộc. Đối mặt vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, cũng không thể dao động quyết tâm của bọn hắn, Dạ Minh mê hoặc, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Rầm rầm rầm. Mặc niệm cùng Bắc Đường như xương trường cung rung động, mỗi một tiễn đều có thể xé rách hư không, đem một đường thẳng trên Phệ Thiên Hắc Giáp Quân đại diện tích đánh giết. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, hai người bắn ra mấy trăm mũi tên, cứ thế mà tại vô tận trong địch nhân, đục xuyên một cái thông đạo, cung cấp Long Trần bọn người thông qua. Suy chính đang chạy như bay, một giọt máu tươi bay thấp, ở tại Nam Cung Túy Nguyệt trắng trên áo. Nhiễm ra một đóa đỏ thẫm bông hoa. Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Bắc Đường Như Sương tay phải, đã máu me đầm đìa, chỉ bụng bị dây cung mài hỏng. Như thế nhanh chóng, cường độ cao toàn lực xạ kích, tay của nàng bắt đầu thụ thương, đồng thời mọi người cũng phát hiện, mặc niệm cũng là như thế, tay phải máu tươi nhuộm đỏ bàn tay. Không có việc gì, các ngươi bảo tồn thể lực, chúng ta hai cái vì mọi người mở đường. Bắc Đường Như Sương cắn răng, tay ngọc mỗi một lần kéo động dây cung rung động ở giữa, đều có máu tươi vẩy ra. Thì liền trên mặt của nàng, trên tóc, đều lây dính máu tươi, như thế làm lòng người đau, nhưng là Bắc Đường Như Sương ánh mắt kiên định, mỗi một tiễn đều là hội tụ toàn lực một kích. Âm âm âm âm. Hai người công kích thay phiên giao thế, Phệ Thiên Hắc Giáp Quân nhiều lắm, mà lại Dạ Minh cũng nhìn ra không đúng, đem tất cả Phệ Thiên Hắc Giáp Quân đều hướng trước người mình tụ lại, dùng cho ngăn cản Long Trần. Tứ đại thần tướng chiến lực kinh người, đây chính là thông minh phía trên tồn tại, liền xem như thi thể phục sinh, vẫn như cũ không phải thông minh cảnh cường giả có thể ngăn cản. Mà lại bọn họ đã là thi thể, căn bản không có cảm giác đâu, như là khôi lỗi đồng dạng, bị một đám lạc linh tộc lão giả vây công, toàn thân cắm đầy mũi tên, như là con nhím đồng dạng, nhưng là chiến lực lại không giảm chút nào, sao còn sống Phệ Thiên Hắc Giáp Quân càng thêm khó chơi. Lạc linh tộc đệ tử mũi tên, đều là bị sinh mệnh linh thần chúc phúc qua, cầm giữ có đáng sợ xuyên thủng chi lực, phụ gia thần thánh thương tổn. Nếu như là phục sinh Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, căn bản là không có cách ngăn cản loại này mũi tên, sẽ trong nháy mắt khô héo, nhưng là những thứ này Phệ Thiên thần tướng. Lại cũng không sợ hãi thần thánh mũi tên. Bất quá những thứ này Phệ Thiên thần tướng, bị lạc linh tộc cường giả vây công, kiềm chế lẫn nhau, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách ngăn cản Long Trần bọn người. Rất nhanh Long Trần bọn người, tại mặt niệm cùng Bắc Đường Như Sương nỗ lực dưới, một đường vọt tới Dạ Minh trước mặt. Long Trần, lần này phải xem ngươi rồi. Mặc niệm kêu lớn. Yên tâm, nếu như làm không rơi cái này Phệ Thiên Tà Vương, ta Long Trần đưa đầu tới gặp. Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên tế ra một miệng đan lô, chính là Yêu Nguyệt Lô, đỉnh lấy Yêu Nguyệt Lô tiến lên. Bỗng nhiên Yêu Nguyệt Lô trên, vô tận hỏa diễm rủ xuống, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới bị nhen lửa. Thì để cho các ngươi kiến thức một chút, tới từ địa ngục bên trong tinh khiết nhất U Minh Nghiệp Hỏa. Long Trần trong mắt mang theo một vệt vẻ ngoan lệ, bắt đầu rút ra U Minh Nghiệp Hỏa, gia trì Yêu Nguyệt Lô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2525, chán ghét yếu đuối chính mình. Hô, Long Trần thể nội tinh thần không gian rung động, trôi nổi ở trong hư không u minh nghiệp hỏa, bị rút lấy hơn phân nửa. Trước đó diệt thế hỏa liên hỏa long háo tổn to lớn bản nguyên chi lực, đã bất lực lại phóng thích một lần, bây giờ Long Trần trực tiếp rút lấy u minh nghiệp hỏa. U minh nghiệp hỏa bị rút lấy đi ra, tách ra hừng hực hỏa diễm, thẳng đến Dạ Minh phóng đi, một đường lên, phàm là bị u minh nghiệp hỏa nhiễm phệ thiên hắc giáp quân, toàn bộ bị đốt thành tro bụi. U minh nghiệp hỏa sắc bén vô cùng, nhưng là lực lượng có hạn, Long Trần rút lấy hơn phân nửa u minh nghiệp hỏa. Đây đã là cực hạn. Hắn muốn cho hỏa long lưu một bộ phận, bởi vì hỏa long chỉ có thôn phệ những cái kia u minh nghiệp hỏa, mới có thể hoàn toàn đem lực lượng của mình chuyển hóa thành u minh nghiệp hỏa. Mà bị rút lấy u minh nghiệp hỏa, ở chỗ này thiêu đốt, càng không ngừng tiêu hao, một lúc sau, cũng sẽ dần dần bị suy yếu, sau cùng biến mất hầu như không còn. Còn muốn dùng một chiêu này? Ngươi quá ngây thơ. Dạ Minh xem thấu Long Trần mục đích, cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh những cái kia phệ thiên hắc giáp quân từ bỏ phòng ngự, thẳng tắp phóng tới Long Trần, đang xông tới đến nửa đường. Thân thể của bọn hắn bỗng nhiên cấp tốc bành trướng. Âm âm âm âm. Những cái kia phệ thiên hắc giáp quân đang điên cuồng tự bạo, một cái hai cái phệ thiên hắc giáp quân tự bạo không đáng sợ, nhưng là ngàn vạn phệ thiên hắc giáp quân tự bạo, không gian đại diện tích vặn vẹo sụp đổ, Long Trần tiến lên đường bị ngăn trở, nắm chắc lần, Long Trần lại bị gãy trở về. Ta có vô số phệ thiên hắc giáp quân, cũng là dùng mệnh đến lấp, ta cũng có đầy đủ tư bản. Bây giờ cái này khỏa đại thụ bản năng phòng ngự ý thức, sắp biến mất, làm phòng ngự của nó ý thức biến mất, ta liền có thể trong nháy mắt rút khô sinh mệnh lực của nó. Ta nắm trong tay phệ thiên tà vương cũng sẽ khôi phục bản tôn ngũ thành lực lượng. Đến lúc đó đừng nói là các ngươi, liền xem như thông minh phía trên cường giả tới, ta cũng có thể phất tay giết chi. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, theo Long Trần phạm ngu xuẩn, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngoại trừ Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn bên ngoài thiên võ đại lục cường giả, các ngươi chỉ cần lui lại, ta sẽ lập tức nhường ra một con đường, cái này là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Dạ Minh kêu lớn. Im miệng, ngươi cái này giết người không chớp mắt yêu tà người, chính đạo cùng các ngươi tà đạo không đội trời chung. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Ngươi cái này kế ly gián quá ngây thơ, làm chúng ta là kẻ ngu a. Làm chúng ta sau khi tách ra, ngươi lại đến cái từng cái tiêu diệt. Có chính đạo cường giả tức miệng mắng to. Âm âm âm âm. Càng ngày càng nhiều phệ thiên hắc giáp quân tại phía trước tự bạo, không gian dường như động lại, Long Trần vọt lên mấy lần, đều bị gãy trở về. Dạ Minh vô cùng hung ác, mỗi một lần chớp mắt thời gian bên trong, đều nắm chắc 10 vạn phệ thiên hắc giáp quân tự bạo, cứ thế mà cắt đứt Long Trần tiến lên con đường. Long Trần đại ca, ngươi chuẩn bị tốt. Sinh mệnh linh thần muốn vì ngươi mở ra một cái thông đạo. Bỗng nhiên phía sau Lạp Duy la lớn. Ông bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, chỉ thấy hư không bên trên, từng mảnh đám mây đồng dạng lớn nhỏ lá cây chạy như bay tới, chồng chất tạo thành một cái đường hầm to lớn. Tại đám mây bay múa phía dưới, hư không bên trong vậy mà tràn đầy yên tĩnh an lành khí tức, những cái kia điên cuồng tự bạo phệ thiên hắc giáp quân thân thể phồng lên về sau, vậy mà không cách nào nổ tung. Hết thảy dãy dụa đều là phí công. Dạ Minh cười lạnh, không qua trong giọng nói của hắn, mang theo một vệt bất an. Quanh có sinh mệnh linh thần phụ trợ, những cái kia phệ thiên hắc giáp quân vậy mà không cách nào tự bạo. Cứ như vậy, con đường phía trước nhất thời thông suốt, Long Huyết đại quân lần nữa cấp tốc tiến lên. Ngu ngốc, ta sẽ không để cho các ngươi đi qua. Bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên tiếng cười lạnh truyền đến, tay cầm trấn thiên bàn Long Côn, đối với Long Trần đánh tới. Ngươi cái này làm cho người ta chán ghét người lùn, tới cùng ta một trận chiến. Mắt thấy Triệu Nhật Thiên đánh tới, A Man mang theo chốt cửa cũng giết tới đây, về mặt sức mạnh, ngoại trừ Long Trần, chỉ có A Man có thể cùng Triệu Nhật Thiên liều mạng. Lăn đi, ngươi cái này ngốc đại cá. Triệu Nhật Thiên lạnh hừ một tiếng. Cũng không cùng A Man liều mạng, hắn một côn đối với Long Trần đập tới, hắn lần này, chính là vì ngăn cản Long Trần, cho Dạ Minh tranh thủ chút thời gian. Long Trần, không muốn dây dưa với hắn, giao cho chúng ta. Sở giao cho Long Trần truyền âm nói, nàng bén nhạy phát hiện, cái kia đại thụ ý chí càng ngày càng yếu, đại lượng sinh mệnh lực, chính chậm rãi bị rút lấy, thật giống như giang hà sắp vỡ đê đồng dạng, lúc này đã đến nghìn cân treo sợi tóc cấp độ. Hô hô hô. Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi bọn người ào ào ra tay giết hướng Triệu Nhật Thiên, cột gỗ, cành liễu, phong nhận xen lẫn. Triệu Nhật Thiên nộ hống, bị mọi người chặn lại. Phượng Phỉ mắt thấy Triệu Nhật Thiên bị ngăn lại, xuất hiện tại trước mọi người nơi, nàng cũng xuất thủ, trường kiếm trong tay chỉ long trần. Giao cho ta. Bỗng nhiên hai thanh âm đồng thời nói, bên trong một cái chính là cầm tiên tử Tử Yên, mà một cái thanh âm khác là tới từ hư không bên trong Đông Minh Ngọc. Tranh tranh. Thất huyền trấn hải cầm rung động, nguyên bản nhu hòa ưu nhã cầm âm, tràn đầy sát phạt chi ý, dây đàn rung động ở giữa, Tử Yên sau lưng dị tượng căng ra. Triều tịch thanh âm vang vọng đất trời, tại cái kia dị tượng bên trong. Có một vùng biển rộng, vô biên vô hạn, trên biển lớn, tiên vụ lượn lờ ở giữa, một tòa cổ cầm vắt ngang trên hư không. Cổ cầm to lớn, có thể già thiên tế nhật, tại cổ cầm bên cạnh, có một cái to lớn hư ảnh, thon dài 10 ngón tại cầm trên dây phất qua, mỗi một âm thanh cầm âm, đều làm thiên địa oanh minh, phong vân biến sắc. Đàn này, chẳng lẽ là... Khi thấy Tử Yên dị tượng, Phượng Phỉ sắc mặt lập tức thay đổi. Âm âm âm âm. Bỗng nhiên hư không bên trong, từng đạo trong suốt kiếm nhận, lơ lửng tại Phượng Phỉ trên đỉnh đầu, một đạo lại một đạo thẳng tắp rơi xuống. Xuy xuy xuy. Kiếm nhận vô hình, cắt đứt hư không, tại trong chém xuống, tiết tấu rõ ràng, tựa hồ tại trong nhạc đệm. Rầm rầm rầm. Phượng Phỉ trường kiếm trong tay liên tục chém ra. Đem cái kia từng đạo kiếm nhận trảm nát, kiếm nhận sụp đổ thanh âm, dung nhập trong, cầm âm càng thêm to lớn hùng vĩ, sát phạt chi ý càng đậm. Đương đương đương. Theo cầm âm khuấy động, hư không bên trong từng ngụm chuông nhạc hiện lên, thẳng tắp đối với Phượng Phỉ đánh tới. Chuông nhạc, chuông gió, ống sáo, đồng khánh các vô số hình ảnh xuất hiện, hư không bên trong lập tức biến thành nhạc khí hải dương. Cầm âm như quần nhạc bên trong vương giả, càng ngày càng tật. Những bóng mờ kia công kích cũng càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng, hư không oanh minh bên trong, nhạc cụ giao thoa, bạo hưởng chấn thiên, nhưng lại cho người ta một loại đạo âm tự nhiên rung động. Tất cả mọi người kinh ngạc, người nào cũng không nghĩ ra, cầm tiên tử lại có thực lực kinh khủng như thế, vậy mà lấy cầm âm khốn trụ Phượng Phỉ. Trước đó Long Huyết quân đoàn người còn lo lắng, mặc niệm bởi vì tiêu hao quá lớn, đã bất lực ngăn cản Phượng Phỉ, kết quả Tử Yên vừa ra tay. Cũng là phá vỡ người tưởng tượng đại thủ bút. Âm âm âm âm. Phượng Phỉ sau lưng dị tượng căng ra, Phượng Minh khuấy động, trường kiếm trong tay nổi lên đầy trời thần vung, đem những cái kia nhạc cụ hư ảnh ào ào đánh nát. Nhưng là mỗi một đạo nhạc cụ bị đánh nát trong nháy mắt, nàng đều cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, những cái kia nhạc cụ chính là bỗng dưng ngưng tụ ra, chứa kỳ dị pháp tắc, làm nó sụp đổ thời điểm, sẽ có một cái kỳ dị bạo phá âm tiết phát ra. Tại cầm khúc bên trong, sẽ xuất hiện một cái trọng âm điểm mấu chốt, mà động tác của nàng, trong bất tri bất giác, vậy mà lâm vào một loại nào đó tiết tấu chỉ huy bên trong. Nàng lại muốn dựa theo Tử Yên tiết tấu tới ra tay. Phượng Phỉ kinh hãi, nếu như bị Tử Yên nắm giữ tiết tấu, nàng thì triệt để lâm vào Tử Yên trong khống chế. Diệt thần trảm, Phượng Phỉ nổi giận quát một tiếng, bỗng nhiên trường kiếm trong tay quang mang tăng vọt, kiếm khí thôn thiên. Chỉ nghe hư không một tiếng to lớn bạo hưởng, chung quanh những cái kia nhạc cụ ào ào vỡ nát, hóa thành hư vô. Phượng Phỉ rốt cục bắt được một cái cơ hội, phá vỡ Tử Yên chưởng khống, trường kiếm trong tay rung động, liền muốn thẳng hướng Tử Yên. Có điều nàng thân hình vừa động, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thân thể rung lên, hư không rung rung, vậy mà lúc trước tiếng trong nháy mắt cải thành lùi lại, đồng thời trường kiếm trong tay hướng yết hầu trước tật cản. Đương tia lửa tung tóe. Một cây dao găm trống rỗng xuất hiện, cơ hồ cắt đến Phượng Phỉ yết hầu thời điểm, bị trường kiếm ngăn trở. Đương đương đương đương. Bỗng nhiên chủy thủ biến mất, tại Phượng Phỉ bên người liên tục ẩn hiện vài chục lần, Phượng Phỉ trường kiếm tung bay, ảo tưởng lên kiếm ảnh đầy trời, tại chớp mắt trong nháy mắt, chủy thủ cùng trường kiếm va chạm mấy chục lần nhiều. Nhìn không thấy người. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tay nắm lấy một thanh chủy thủ, quỷ dị thoáng hiện. Dường như tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, muốn thu hoạch tính mạng con người. Sau cùng một tiếng vang lớn, kim quang vẫy ra, mọi người ẩn ẩn thấy được một cái nhỏ bé bóng người, sau đó cái thân ảnh kia cứ như vậy biến mất. Là Đông Minh Ngọc xuất thủ, vừa ra tay cũng là cuồng phong công kích như mưa rào, bất quá Phượng Phỉ quá kinh khủng, vậy mà chặn Đông Minh Ngọc một vòng đánh giết. Đông Minh Ngọc biến mất, Phượng Phỉ sắc mặt lại có chút tái nhợt, bởi vì vừa mới cái kia một luân phiên công kích, nếu có một chút sai lầm, liền có thể muốn mệnh của nàng, sát thủ công kích, mỗi một kích đều là muốn mạng. Đúng lúc này, Phượng Phỉ đột nhiên cảm giác được trên cổ có chút nóng nóng, mà nơi xa truyền đến thần tộc các đệ tử kinh hô. Phượng Phỉ đại nhân thụ thương. Bọn họ tinh tường nhìn đến, Phượng Phỉ trên cổ, xuất hiện một cái tinh tế vết thương, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Ông ông ông. Đúng lúc này, hư không bên trên từng đạo sợi tơ, như là lợi nhận đồng dạng chém ra hư không, đối với Phượng Phỉ chém tới, đi qua Đông Minh Ngọc công kích, Phượng Phỉ trước đó lật về một chút ưu thế, trong nháy mắt biến mất. Lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Tranh tranh tranh long công. Sợi tơ như dây đàn, cắt chém thiên địa, làm Phượng Phỉ chặt đứt cái kia sợi tơ thời điểm, hư không bên trong vậy mà vang lên cầm âm, rõ ràng là lấy Phượng Phỉ chi lực đang diễn tấu. Phượng Phỉ bị Tử Yên vây khốn, bên ngoài còn ẩn giấu đi Đông Minh Ngọc cái này kinh khủng sát thủ, Phượng Phỉ căn bản bất lực lại đi ngăn cản Long Trần. Long Trần thẳng tắp một người xông về Dạ Minh, mà Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người, ào ào thẳng hướng tứ đại thần tướng, trợ giúp Lạc Linh tộc những trưởng lão kia, Long Huyết chiến sĩ nhóm. Cùng Lạc Linh tộc cường giả, điên cuồng ngăn cản những cái kia phệ thiên hắc giáp quân. Long Trần, ăn ta một xiên. Bỗng nhiên hư không rung động, hai cái thân ảnh chạy nhanh đến, trước mặt chính là Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, mà phía sau, chính là Hồ Phong. Tự hồ là Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử thoát khốn về sau, trước tiên giết trở về, hải thần xoa gào thét mà đến, hư không vậy mà cuốn lên vạn lý hải lãng. Oanh, Long Trần giật mình, cái này Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, tự hồ đã thức tỉnh cái gì lực lượng, cái này xiên chi lực vậy mà to đến dọa người. Long Trần toàn lực ngăn cản phía dưới. Lại bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Phốc, ngay tại Long Trần bị Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử đẩy lui, bỗng nhiên một cây trường thương, từ Long Trần sau lưng lặng yên không tiếng động xuất hiện, xuyên thủng Long Trần ở ngực. Long Trần, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết tại ta Đông Phương Ngọc Dương trong tay. Đông Phương Ngọc Dương tay cầm trường thương, xuất hiện tại Long Trần sau lưng, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Trần, trong nháy mắt đó, dường như thời gian ngừng lại, Long Trần lại bị hai người hợp lực trọng thương, mà lại thanh trường thương kia đâm xuyên qua Long Trần thân thể. Long Trần mệnh nắm vào Đông Phương Ngọc Dương trong tay. Long Trần đại ca, ngay tại kịch chiến khỉ lệ, cưỡi kim lân bích nhãn điêu vừa tốt liền tại phụ cận, trong nháy mắt đó nàng điên cuồng, mang theo tọa kỵ vọt tới. Không muốn, Long Trần kêu to một tiếng. Phốc, kết quả vẫn là đã chậm. Khỉ lệ bắn ra một đạo mũi tên, bị Đông Phương Ngọc Dương một phát bắt được, hơi vung tay, mũi tên xuyên qua khỉ lệ thân thể, tính cả đầu kia kim lân bích nhãn điêu cùng một chỗ xuyên thủng. Long Trần đại ca. Dự ngôn chi tử. Ngươi nhất định sẽ mang bọn ta. Đoạt lại mẫu thụ. Nhất định sẽ. Khỉ lệ thân thể từ không trung rơi xuống, con mắt của nàng nhìn lấy Long Trần, tràn đầy khát vọng. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, bỗng nhiên Long Trần nhịp tim đập trong nháy mắt biến đến kịch liệt, con ngươi chỗ sâu, bóng tối vô tận tuôn trào ra, trong nháy mắt đó Long Trần khí tức biến đến băng lãnh mà âm u, ta chán ghét yếu đuối chính mình. Long Trần nhìn lấy ở ngực trường thương, chậm rãi cầm đầu thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thanh trường thương ầm vang sụp đổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2526, sau cùng ác chủ bài. Một thanh thần khí trường thương, cứ như vậy nổ nát, hơn nữa còn là tại Long Trần trong thân thể bạo vỡ đi ra, Long Trần ở ngực bị tạc ra một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Đông Phương Ngọc Dương bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, ở trong hư không vạch ra một đạo phi hồng, bay thẳng ra mấy trăm dặm mới đứng vững thân hình, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Vốn là Đông Phương Ngọc Dương cũng không có nhanh như vậy muốn giết Long Trần, hắn muốn nhiều thưởng thức một chút Long Trần trước khi chết tuyệt vọng biểu lộ, muốn thưởng thức Long Huyết quân đoàn điên cuồng ánh mắt. Càng muốn thưởng thức Mộng Kỳ, Sở Giao chờ người tan nát cõi lòng khuôn mặt. Hắn hận Long Trần, hắn ghen ghét Long Trần. Rốt cục bắt được một cái cơ hội, đem Long Trần mệnh nắm ở trong tay, chỉ cần hắn trường thương chấn động, liền có thể đem Long Trần chấn thành bột mịn. Thế nhưng là Long Trần căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, duỗi tay nắm chặt đầu thương trong nháy mắt, Đông Phương Ngọc Dương lập tức toàn lực bạo phát, giấu ở trường thương bên trong tất cả lực lượng, như là lửa như núi phun trào. Vốn cho là có thể đem Long Trần nổ thành đầy trời huyết nhục, kết quả trường thương bị một cổ cường ngang lực lượng bá đạo cho cầm giữ. Gần như chỉ ở một cái bị ước thúc trong không gian sụp đổ. Trường thương này bên trong, không chỉ có lực lượng của hắn, cũng có Long Trần lực lượng, kết quả trường thương sụp đổ, hắn lại bị chấn bay ra ngoài, cái kia cầm thương tay, đã máu thịt bè bét một mảnh, tay cầm đều chấn nát. Trong nháy mắt đó, dường như thiên địa đều yên tĩnh, Long Trần đứng yên trên hư không, hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, băng lãnh khí tức tại trong bầu trời vừa đi vừa về khuấy động. Long Trần đại thủ chậm rãi duỗi ra, có thể nhìn đến trong lòng bàn tay của hắn, còn nắm một cái đầu thương. Tạch tạch tạch. Theo Long Trần đại thủ nghiền xoa, thanh trường thương kia phía trên cứng rắn nhất bộ phận, ào ào hóa thành kim sắc bột phấn, theo gió bay múa, Long Trần khí tức trên thân càng phát băng lãnh, một cổ kinh khủng hàn ý, bao phủ trong lòng mọi người, cũng bao quát quen thuộc Long Trần người. Hắn đây là thế nào? Đường Uyển Nhi một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Lúc này Long Trần khí tức quá xa lạ, tràn đầy tối tăm cùng sát ý, dường như đổi một người. Mộng Kỳ mấy người cũng đều kinh hãi không thôi, các nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Long Trần, khí tức kia làm cho người thực chất bên trong phát lạnh. Rống, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên gào thét vang lên, tất cả mọi người lỗ tai một trận oanh minh, dường như sấm sét bên tai đạo bên trong nổ tung, đau đầu người khác muốn nứt, trong lúc nhất thời nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Mọi người hoảng hốt. Chỉ thấy Long Trần sau lưng xuất hiện một đầu màu đen cự long, đó là một đầu dài đến vạn dặm quái vật khổng lồ, vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng che đậy bầu trời. Lớn nhất làm cho người kinh hãi chính là, đầu kia cự long lại có hai cái đầu lâu, là một đầu song đầu long, vừa mới cũng là cái kia màu đen cự long hai đầu đồng thời phát ra tiếng gầm hai thanh âm chồng lên phía dưới. Khiến tinh thần chập chờn, cửu thiên run rẩy, tà ác khí tức, áp chế càn khôn vạn đạo. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem Long Trần sau lưng đầu kia màu đen hai đầu cự long, nhưng lại không biết, đầu này hai đầu cự long chính là Long Cốt Tà Nguyệt tinh hồn biến thành. Long Trần, mau mau tỉnh lại. Màu đen cự long hai cái đầu lâu đồng thời quát nói. Ông, theo Long Cốt Tà Nguyệt quát lạnh, tại Long Trần con ngươi bóng đêm vô tận bên trong, dần dần xuất hiện một tia sáng điểm, ngay sau đó ánh sáng dần dần nở rộ, cuối cùng Long Trần cái kia băng lãnh khí tức biến mất. Lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Hô, màu đen cự long trong nháy mắt biến mất. Dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, Long Trần lăng lăng nhìn lấy ở ngực lỗ máu. Long Trần, tranh thủ thời gian chữa trị vết thương, ta dùng bản mệnh thần nguyên phối hợp ngươi, hủy đi tòa kia tế đàn. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, bây giờ Long Trần lực lượng đã đến cực hạn, nó không thể lại bảo lưu lại. Vận dụng bản mệnh thần nguyên, ngươi thì cũng không có cơ hội nữa quay về đỉnh phong. Cũng rốt cuộc không có cơ hội đúc lại nhục thân, mãi mãi cũng sẽ trở thành một thanh binh khí. Tà Nguyệt cảm ơn ngươi, bất quá ta còn có ác chủ bài, ta sẽ không để cho ngươi làm ra lớn như vậy hy sinh. Long Trần lắc đầu. Bỗng nhiên Long Trần duỗi bàn tay, từng viên cự đạn, bị Long Trần rót vào bên trong miệng, làm đan dược vào miệng, Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, thứ sáu ngôi sao chậm rãi sáng lên. Ha ha ha, đường đường Long Trần bị buộc đến lâm trận uống thuốc. Long Trần, ngươi đọa lạc. Triệu Nhật Thiên cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Lâm Trần uống thuốc, đó là một loại vô năng biểu hiện, cũng là ác chủ bài dùng hết, cam chịu hành động, muốn dựa vào dược vật lực lượng, đến thôi phát tiềm lực của mình. Ông ông. Long Trần thần hoàng bên trong thứ sáu ngôi sao. Càng không ngừng lấp lóe, càng ngày càng sáng, Long Trần khí tức càng ngày càng cường đại. Tựa hồ Long Trần thể nội có kinh khủng quái vật sắp thức tỉnh. Long Trần, mau dừng tay, ngươi cửu tinh bá thể quyết không có người chỉ đạo, rất có thể đã ngộ nhập kỳ đồ. Tại Già Thiên Kính trước, cái kia cửu tinh truyền nhân, rõ ràng chỉ mở ra ngũ tinh chiến thân, nhưng lại sau ngươi ngũ tinh chiến thân cường đại không biết bao nhiêu lần. Dựa theo ngươi bây giờ nhục thân, cho dù là ngươi đã được đến Long huyết cải tạo, cũng tuyệt đối không cách nào ngưng tụ lục tinh chiến thân. Ngươi nhất định phải đến thông minh phía trên mới có thể nếm thử. Nếu không thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, có khả năng bị no bạo. Long Cốt Tà Nguyệt trống to. Ông. Long Trần không nghe, từng viên cự đang bị đưa vào bên trong miệng, vậy cũng là dung nguyệt luyện tinh lô trong khoảng thời gian này thành quả. Vì để cho chính mình nhanh điểm khôi phục, nó càng không ngừng luyện đan, minh môn đan đã chồng chất như núi, đã đạt đến Long Trần cần có cực hạn. Bất quá Long Trần cũng phát giác, chính mình cửu tinh bá thể quyết tự hồ luyện vào thiên môn, hắn gặp phải vị kia cửu tinh truyền nhân, nắm trong tay ngũ tinh chiến thân, cái kia khí tức bá đạo, thân thể của hắn đều chưa hẳn có thể tiếp nhận. Long Trần là dự định tiến vào thông minh về sau, lại đi ngưng tụ lục tinh chiến thân, nhưng là bây giờ hắn căn bản không có lựa chọn cơ hội. Hiện tại hoặc là hy sinh Long Cốt Tà Nguyệt tương lai, hoặc là mạo hiểm đánh cược một lần, xem hắn phải chăng có thể chịu đựng lấy lục tinh trùng kích. Như là đã ngộ nhập kỳ độ, cửu tinh chiến thần không có chính thống khủng bố như vậy đối thân thể yêu cầu, cũng hẳn không có khủng bố như vậy, hắn cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội. Theo đan dược nuốt nhập thể nội, thôn thiên thực địa thần thông bị triển khai, lực lượng vô tận bị điên cuồng thôn phệ. Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong thứ sáu tinh, mỗi lấp lóe một lần, Long Trần khí tức thì mãnh liệt mà tăng lên một đoạn. Mà Long Trần thể bên trong phía trên đan điền minh môn tinh, bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, bức xạ xuất lực lượng, cùng phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan ngũ tinh vừa đi vừa về hô ứng, thể nội 108.000 tinh thần, cũng đang run rẩy, lực lượng vô tận, tại Long Trần thể nội tạo thành khủng bố triều tịch, thanh âm kia càng ngày càng vang, sau cùng liền thiên địa đều đi theo oanh minh. Mau ra tay, giết Long Trần. Dạ Minh sắc mặt thay đổi, hắn sinh ra bất an mãnh liệt. Thậm chí cảm nhận được hoảng sợ. Bảo hộ lão đại Quách Nhiên quát to một tiếng, Long Huyết quân đoàn trong nháy mắt hình thành vây kín, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương bọn người ào ào ở ngoại vi bảo hộ, đem Long Trần hộ ở hạch tâm. Thiên Võ Liên Minh cùng huyền thú nhất tộc cường giả, ào ào khép lại tới, trong lúc nhất thời mọi người đổi công làm thủ. Ha ha ha, lúc này cái kia chúng ta tới chủ động công kích, đều đi chết đi, các ngươi bày kiến cỏ này. Triệu Nhật Thiên dữ tợn cười một tiếng, tay cầm trấn thiên bàn Long Côn thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Phốc phốc phốc. Trấn thiên bàn Long Côn đánh xuống một đòn, nhất thời có mấy trăm chính đạo đệ tử bị chém giết, hóa thành đầy trời mưa máu. Triệu Nhật Thiên, ta phần trăm, có dũng khí hướng lão tử tới. Quách Nhiên nộ hống, Triệu Nhật Thiên người này cực kỳ âm hiểm, căn bản không trùng kích Long Huyết quân đoàn trận hình, mà chính là làm sát những cái kia nhỏ yếu đệ tử. Hắn chính là tuyệt thế cường giả, những cái kia phổ thông thiên võ liên minh đệ tử, làm sao có thể là đối thủ của hắn, nhất sát cũng là một mảng lớn, mưa máu ở trong hư không tràn ngập, Long Huyết chiến sĩ nhóm. Đỏ ngầu cả mắt. Những người này có thể cùng Long Huyết quân đoàn sống vai chiến đấu, đó chính là bọn họ chiến hữu, mắt thấy chiến hữu bị đánh giết, Long Huyết chiến sĩ nhóm nổi giận, hận không thể cái này lao ra. Triệu Nhật Thiên tựa hồ là cố ý, thì ở ngoại vi đánh giết những cái kia nhỏ yếu đệ tử, ở nơi đó hắn cũng là vô địch, không ai có thể cản hắn một chiêu. Hồ Phong cũng nổi giận, sau lưng thiên mệnh xuất sắc chuyển động, tay cầm thiên cửu bài hướng Triệu Nhật Thiên đánh tới. Ha ha ha, muốn truy ta? Nằm mơ đi thôi. Triệu Nhật Thiên cười lạnh, căn bản không cùng Hồ Phong liều mạng. Thậm chí không cho Hồ Phong tới gần, hắn sợ bị hút vào cái kia xuất sắc bên trong. Tại chiến trường chung quanh vừa đi vừa về chạy như bay, trấn thiên bàn Long Côn thỉnh thoảng lại vung ra, đánh lén những đệ tử kia. Triệu Nhật Thiên, con mẹ nó ngươi vẫn là người a. Từ xưa đến nay trên chiến trường đều là binh đối binh, tướng đối tướng, ngươi giết người yếu, tính là gì? Hồ Phong nộ hống, hắn luôn luôn đều ôn tồn lễ độ, chưa bao giờ nói qua lời thô tục, nhưng là lúc này lại chửi ầm lên lên, hiển nhiên trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Triệu Nhật Thiên quá bị ổi vô sĩ, đường đường thần tộc thiên kiêu. Để nhất đế mầm cấp cường giả, vậy mà đối với một đám người yếu ra tay. Không phục. Vậy liền tới giết ta a. Ha ha ha. Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếp tục đánh lén những đệ tử kia, hận đến người răng đều muốn cắn nát. Bọn họ cái này là cố ý dẫn chúng ta đi giết bọn hắn, dạng này liền không có người bảo hộ lão đại. Bọn họ liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Cốc Dương cắn răng nghiến lợi nói, đúng lúc này, đệ tử tà đạo cũng lao đến, phối hợp vệ thiên hắc giáp quân cùng một chỗ tiến công. Thần tộc các đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay. Đánh giết Long Trần. Triệu Nhật Thiên một tiếng gào to, ra lệnh. Thần tộc các đệ tử, lập tức lao đến, cùng một chỗ tiến công. cùng đệ tử tà đạo cùng một chỗ giết Hướng Thiên Võ Liên Minh, nhưng là thần tộc trong hàng đệ tử, có một đội nhân mã thủy chung không động. Các ngươi dám chống lại mệnh lệnh? Thật to gan. Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên quát lạnh nói. Cái kia một đội nhân mã không là người khác, chính là thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ là đứng ở nơi đó, chưa bao giờ có bất kỳ động tác gì, trước đó không có bị phát hiện, nhưng là hiện tại người khác động, bọn họ không nhúc nhích. Lập tức biến đến như thế dễ thấy. Thẩm Thành Phong lắc lắc đầu nói, Long Trần là chúng ta đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ, phản bội thần tộc chính là bất trung, phản bội huynh đệ, chính là bất nghĩa. Trung thần nghĩa sĩ không cách nào song toàn, chúng ta chỉ có thể ai cũng không giúp, chờ trở lại về thần tộc, tự sẽ hướng thần tộc thỉnh tội, dù là bị khu trục ra thần tộc, chúng ta cũng nhận. Thẩm Thành Phong mà nói, nói đến không kiêu ngạo không tự ti, nhìn phía xa Long Trần, trong mắt của hắn tràn đầy phức tạp, nhưng là yên nguyên lựa chọn con đường này. Tại Thẩm Thành Phong sau lưng Thiên Long chiến sĩ nhóm. Không trên một tiếng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hỗn đảng, ngươi dám chống lại mệnh lệnh, sau khi trở về, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi hành quyết. Bị ở trước mặt chống đối, Triệu Nhật Thiên giận dữ. Muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thẩm Thành Phong thản nhiên nói. Muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thẩm Thành Phong nói xong, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, cùng kêu lên hô to, thanh âm thậm chí bi tráng, lại mang theo không có không lay được quyết tâm. Hỗn đảng, các ngươi chờ đó cho ta. Triệu Nhật Thiên giận dữ, hiện tại còn không phải thanh toán thời điểm. Hắn đem một bồn lửa giận, đều phát tiết vào những cái kia Thiên Võ Liên Minh đệ tử trên thân. Không tốt, tứ đại thần tướng cũng đánh tới, nhanh cản bọn họ lại. Thiên Võ Liên Minh bên trong có người kêu lên, chỉ thấy nơi xa tứ đại thần tướng, chính gầm thét vọt tới bên này. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2527, Lục Tinh Chiến Thân. Tại Dạ Minh hiệu lệnh dưới, tất cả phệ thiên hắc giáp quân đều phóng tới Long Trần bên này, cái kia tứ đại thần tướng cũng nỗ lực xông phá Lạc Linh tộc trưởng lão phong tỏa, đến đánh giết Long Trần. Bây giờ Triệu Nhật Thiên, Đông Phương Ngọc Dương cùng Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử, ở ngoại vi điên cuồng đánh giết chính đạo đệ tử, nếu để cho tứ đại thần tướng cũng xông lại, vậy thì phiền toái. Long Trần, ngươi tên hèn nhát này, hôm nay làm lên rùa đen rút đầu, chẳng lẽ ngươi thì trơ mắt nhìn những thứ này người vô tội, bởi vì ngươi mà chết à? Đông Phương Ngọc Dương một bên trùng sát, một bên dùng ngôn ngữ kích thích Long Trần. Thiên Võ Liên Minh các đệ tử hung hãn không sợ chết, toàn lực ngăn cản, bọn họ căn bản là không có cách tới gần Long Trần, bọn họ tại dùng tính mạng của mình, vì Long Trần tranh thủ thời gian. Lạc Linh tộc tất cả chiến sĩ nghe lệnh, bảo hộ Dự Ngôn chi tử, bảo hộ ân nhân của chúng ta. Lạc Linh tộc tiên tri thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đúng, tất cả Lạc Linh tộc đệ tử, lớn tiếng đáp lại, bọn họ mi tâm phát sáng. Dĩ nhiên cũng liền như vậy phóng tới Triệu Nhật Thiên bọn người. Rầm rầm rầm. Khi tới gần Triệu Nhật Thiên bọn người thời điểm, Lạc Linh tộc các chiến sĩ, ào ào tự bạo, cường đại lực bạo phá, đem bọn hắn đẩy lui thật xa. Bây giờ Lạc Linh tộc cũng bắt đầu làm dùng biển người chiến thuật, dùng sinh mệnh đến lấp, dùng mạng của mình, đến giảm bớt Thiên Võ Liên Minh bên này thương vong. Ông ông ông. Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong thứ 6 ngôi sao liên tục lấp lóe, Long Trần khí tức càng ngày càng to lớn, càng ngày càng kinh khủng, thật giống như tích xúc ức vạn năm lực lượng núi lửa, sắp phun trào. Rầm rầm rầm. Long Trần tiến nhập thời khắc mấu chốt, Dạ Minh cũng gấp, hắn hiện tại không cách nào động đậy. Cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị đánh gãy. Hắn trực tiếp đối tứ đại thần tướng hạ mệnh lệnh bắt buộc, liều lĩnh xông về trước. Một cái thần tướng lấy hy sinh một cánh tay làm đại giá, đột phá phong tỏa, xông vào Long Huyết quân đoàn trước mặt. Hắn cái này vừa đột phá, lập tức đem trận hình phòng ngự xé mở, Long Huyết quân đoàn áp lực trong nháy mắt gia tăng thật lớn. Đáng sợ nhất chính là, cái khác ba vị thần tướng theo vọt tới, Lạc Linh tộc phòng ngự triệt để loạn, mà Triệu Nhật Thiên, Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử cùng Đông Phương Ngọc Dương thừa cơ đánh tới. Lệ, Tiểu Vân hóa thân truy vân thôn thiên tước, phóng tới lục giác hải xà nhất tộc nam tử, nứt thiên chi dực điên cuồng chém mà xuống, nổi lên vạn đạo kim quang. Lăn đi, lục giác hải xà nhất tộc nam tử quát lạnh một tiếng, trong tay hải thần hoàng kim xoa mãnh liệt trảm, hư không bên trong xuất hiện mảng lớn sóng biển, Tiểu Vân bị hoàng kim xiên chém trúng, nhất thời lăn lộn bay ra, màu sắc rực rỡ lông vũ rơi xuống một mảnh. Hiện tại ta, có hải thần chi lực gia trì, ai có thể cản ta? Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nộ hống, sau lưng dị tượng bạo hưởng, thần uy lẫm liệt. Rầm rầm rầm. A-mang bên kia lần nữa nghênh tiếp Triệu Nhật Thiên, A-mang nộ hống liên tục, lại bị Triệu Nhật Thiên làm cho chật vật lùi lại, một kích cuối cùng, lại bị chấn bay ra ngoài. A-mang sắc mặt tái nhợt, đã không cách nào bảo trì cự nhân tư thái, thì liền trên người hoàng kim điểm lấm tấm, đều mờ đi rất nhiều. A-mang giận dữ, mãnh liệt ăn mấy ngụm, lần nữa đánh tới, nhưng là vẫn như cũ bị Triệu Nhật Thiên một côn đánh bay, lực lượng của hắn cơ hồ muốn khô kiệt, ăn đồ ăn căn bản không kịp bổ sung tiêu hao. A-mang tiêu hao càng lớn, càng là đói khát khó nhịn, tại trạng thái đói bụng hắn, chiến đấu lực sẽ rõ lộ ra cắt giảm. Lúc này Liễu Như Yên, Sở Giao xuất thủ, vô biên cột gỗ cùng cành liễu khuấy động, ngăn cản Triệu Nhật Thiên, Triệu Nhật Thiên bàn long côn bay múa, mảnh gỗ vụn bay ra, căn bản ngăn không được. Xuy, một đạo kiếm khí chém về phía Đông Phương Ngọc Dương, Đông Phương Ngọc Dương lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hư huyễn, Nhạc Tử Phong một kiếm, vậy mà chém một cái hư không. Đây là lúc trước Đế Phong sở trường nhất chiêu số, bây giờ bị Đông Phương Ngọc Dương học xong, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng dị tượng bên trong, tam hoàng chiếm hữu, khí tức cuồn cuộn như hải. Bằng hoàng lăng vân trảm, Đông Phương Ngọc Dương quát lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, chỉ thấy hư không bên trong. Một cái che trời cánh theo hắn một kiếm chém xuống, mấy vạn dặm cánh chim, như là một thanh sắc bén trường đao, cắt đứt hư không, công kích chưa tới, linh hồn của con người đều muốn bị xé rách. Hợp lực ngăn cản, Cốc Dương một tiếng gào to, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu bọn người, ào ào xuất thủ, hợp lực ngăn cản một kích này. Oanh cánh khổng lồ rơi xuống, một tiếng bạo hưởng, mọi người công kích toàn bộ sụp đổ, hoàng uy khuấy động dưới. Cốc Dương bọn người máu tươi cuồng phúng, cảm giác thân thể đều muốn xé rách. Đông Phương Ngọc Dương một kích này quá mạnh, rõ ràng là bằng hoàng thần thuật, nhưng lại bổ sung lấy mặt khác hai cái hoàng giả hoàng uy, tam hoàng thần uy điệp gia, cái này nhất kích chi lực, thậm chí có thể uy hiếp được thông minh phía trên cường giả. Tất cả mọi người kinh hãi, Đông Phương Ngọc Dương khủng bố, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, người này ẩn tàng quá sâu. Một kích sau đó, hư không chấn động, Cốc Dương bọn người binh khí tuột tay, té bay ra ngoài, Đường Uyển Nhi càng là sắc mặt tái nhợt, một trận trời đất quay cuồng. Ngất đi. Hồ Đông Phương Ngọc Dương trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười, thân hình thoát một cái, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Đường Uyển Nhi, một tay chụp vào Đường Uyển Nhi trắng như tuyết cái cổ. Uyển Nhi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Tri Thu chờ người thất kinh, Đông Phương Ngọc Dương âm hiểm vô cùng, nếu như Uyển Nhi rơi ở trong tay của hắn. Hắn nhất định sẽ lần nữa áp chế Long Trần, các nàng bất chấp gì khác, ào ào nhào về phía Đường Uyển Nhi, nhưng là tốc độ của các nàng, lại không có Đông Phương Ngọc Dương nhanh, các nàng tràn đầy lo lắng. Hô, ngay tại Đông Phương Ngọc Dương đại thủ sắp bắt đến Đường Uyển Nhi cổ lúc. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, hắn thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Long Trần, Đông Phương Ngọc Dương giật mình, Long Trần rõ ràng còn ở phía xa, hắn tại sao cũng tới, lúc này Long Trần, hai mắt đỏ bừng. Sát cơ phun trào. Ba, Long Trần đại thủ, bắt lại Đông Phương Ngọc Dương cổ tay, Đông Phương Ngọc Dương nhất thời cảm giác kịch liệt đau nhức toàn tâm, cổ tay cơ hồ muốn bị bóp gãy. Hô, Đông Phương Ngọc Dương cái tay còn lại thẳng đến Long Trần hai mắt, muốn đào Long Trần hai mắt, dựa theo bình thường logic, Long Trần cần phải người hướng về sau lùi lại, đại thủ hướng về phía trước đẩy. Đến tiêu trừ một chiêu này. Bởi vì hai người khoảng cách quá gần, Long Trần muốn dùng chân đạp hắn. Căn bản làm không được, đây là tiêu trừ một chiêu này đường tắt duy nhất. Ba, kết quả Long Trần cũng không có né tránh, cái tay còn lại tinh chuẩn vô cùng bắt lấy cổ tay của hắn, đối mặt cơ hồ muốn đụng phải ánh mắt ngón tay, Long Trần liền mí mắt đều không trêu chọc một chút. Ông ông ông. Ngay tại lúc này, Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong lục tinh, bắt đầu biến đến lúc sáng lúc tối, Long Trần khí tức cũng biến thành chập trùng không chừng, bắt đầu càng không ngừng bành trướng. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Đông Phương Ngọc Dương lập tức sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Long Trần, trán nổi gân xanh lên, trên mặt trên tay, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt, có máu tươi chậm rãi chảy ra. Rầm rầm rầm. Đông Phương Ngọc Dương điên cuồng giãy giụa, đầu gối cuồng đỉnh Long Trần lồng ngực bụng dưới, nhưng là Long Trần giống như mảy may cảm giác không đến đâu đồng dạng. Trong cơ thể hắn lực lượng vô tận gào thét mãnh liệt, Minh Môn Tinh rốt cục hoàn thành hóa tinh cửu biến, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quan cùng Minh Môn Tinh ở giữa bị đã thông một cái lối đi. Cái lối đi này hình thành trong nháy mắt, Long Trần cảm giác kinh mạch nhói nhói, huyết nhục bắt đầu bành trướng, lực lượng vô tận tuôn ra, đây là triệu hoán lục tinh chiến thân điềm báo. Bây giờ Long Trần, còn kém một bước, liền có thể triệu hoán lục tinh chiến thân. Chỉ bất quá làm lục tinh chiến thân một khi được triệu hoán, hắn chỗ phải chịu lực lượng, sẽ là hiện tại mấy lần. Long Trần, ngươi dạng này sẽ chết. Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ hét. Hiện tại Long Trần thân thể, đều có chút không chịu nổi hóa tinh cửu biến mang tới trùng kích, nếu như lập tức trùng kích lục tinh chiến thân. Hắn rất có thể sẽ trong nháy mắt chết mất. Long Cốt Tà Nguyệt cũng nghiên cứu qua Long Trần cửu tinh bá thể quyết, môn công pháp này quá mức bá đạo. Đối thân thể yêu cầu quá cao, căn bản không phải nhân tộc có thể tu luyện, cho dù là long tộc thân thể đều không được, có lẽ chỉ có chân long nhất tộc có thể tu luyện. Long Trần tiến vào hóa tinh đệ tam biến thời điểm, Long Trần thì chậm lại tiết tấu, không dám quá mức nhanh chóng trùng kích, bởi vì hắn cảm thấy thân thể nhịn không được. Về sau Long Trần đi qua Long Vương tinh huyết cải tạo thân thể, bây giờ lại đứng trước sinh tử đại chiến. Long Trần không thể không mạo hiểm trùng kích. Nhìn lấy chung quanh vô tận vệ thiên hắc giáp quân gào thét mà đến, lạc linh tộc các chiến sĩ, điên cuồng tự bạo, máu nhuộm thương thiên, Long Trần cắn răng một cái, chết thì chết, mệnh của ta là lạc linh tộc cứu, cùng lắm thì ta đem mệnh trả lại bọn hắn chính là. Lục tinh chiến thân. Mở. Long Trần phát ra gầm lên giận dữ, như là thần ma gào thét, rung động chín tầng trời, vang vọng vạn cổ. Ngay sau đó thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Bỗng nhiên một cổ lực lượng cuồng bạo, lấy Long Trần làm trung tâm bao phủ cửu thiên, Long Trần thần hoàng bên trong sáu ngôi sao. Bắn ra thần quang, lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái hình sáu cạnh đồ án. Làm cái kia hình sáu cạnh đồ án vừa xuất hiện, toàn bộ tinh vực thần giới tại điên cuồng rung rẩy, đại địa chậm rãi nứt ra, chư thiên tinh thần đang rung rẩy, toàn bộ thế giới pháp tắc tại sụp đổ, mắt thường có thể nhìn đến, hư không bên trong, có vô số đạo đường dọc đang rung rẩy. Liền chèo chống một phương thế giới thiên mệnh dây đều bạo lộ ra, đây là phá vỡ thế giới lực lượng. Không sai, hắn cũng là dự ngôn chi tử. Lạc linh tộc đại tiên tri đứng tại trên đại thụ, nhìn lấy hư không bên trong bạo lộ ra dây nhỏ. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lúc nhất thời trên chiến trường chiến đấu toàn bộ đều đình chỉ, tất cả mọi người một mặt hoảng sợ, cảm giác cái thế giới này phản phất muốn hủy diệt. Hô hô hô. Vô số tảng đá, vậy mà thoát ly địa tâm dẫn lực, lại chậm rãi trôi nổi trên hư không, như là trôi nổi tinh thần, tuôn hướng cửu thiên, cái kia cảnh tượng quái dị mà dọa người. Ông ông ông. Làm nhìn về phía Long Trần thời điểm, chỉ thấy Long Trần thật giống như mở ra một thế giới khác chi môn, vô tận dòng nước lũ, lấy hắn làm trung tâm, tuôn ra nhập cái thế giới này. Long Trần hai tay nắm lấy Đông Phương Ngọc Dương, vô tận khí lưu khuấy động. Đông Phương Ngọc Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia khí lưu giống như phong nhận đồng dạng, đem hắn cắt đến máu thịt bè bét, dường như bị ngàn đao bầm thây đồng dạng. Đông Phương Ngọc Dương điên cuồng muốn tránh thoát Long Trần hai tay, nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, đều vô dụng, theo khí lưu khuấy động, thân thể của hắn đều muốn bị thổi đến phân mảnh. Phốc phốc, bỗng nhiên máu me tung tóe, Đông Phương Ngọc Dương hai tay, theo bả vai tróc ra, người bay đi, vậy mà tay gãy chạy trốn. Mọi người không khỏi kinh hãi. Long Trần đến cùng sử dụng phương pháp gì, Đông Phương Ngọc Dương vì cái gì không cách nào tránh thoát, coi như không cách nào tránh thoát, cũng có thể đứt cổ tay chạy trốn, vì lựa chọn gì theo bả vai cắt ra. Mà Đông Phương Ngọc Dương thoát cách Long Trần về sau, lập tức lấy thiên đạo chi lực liệu thương. Cái gì? Đông Phương Ngọc Dương bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, cánh tay đứt gãy về sau. Thiên đạo chi lực vậy mà không cách nào vì đó khôi phục. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hư không dần dần yên tĩnh lại, đầy trời nham thạch, ào ào rơi xuống, mọi người ào ào hướng Long Trần nhìn qua. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2528, hống một tiếng phá thiên khung. Long trần sau lưng vạn trượng thần hoàng lưu chuyển, đỏ, quả cam, vàng, lục, thanh sắc bên ngoài, nguyên bản ảm đạm màu xanh lam, lúc này xanh thẳm như hải, lục sắc tề phóng, thắp sáng thiên vũ. Lục sắc thần hoàng ba màu phía bên trái, ba màu phía bên phải, chậm rãi chuyển động, thần quang tỏa ra vạn cổ càn khôn, dường như cái này thần hoàng, cũng là vạn pháp vạn đạo dung hợp, nó thì đại biểu hết thảy. Đỏ, vàng, xanh ba màu phía bên trái, quả cam, lục, lam phía bên phải, lục sắc thần quang hướng phương hướng ngược nhau chuyển động, diễn hóa ra một cái trước nay chưa có thần hoàng. Người xem hoa mắt thần mê. Tại lục sắc thần hoàng bên trong, sáu ngôi sao đều khảm nạm tại thần hoàng nội hoàng bên trong, phong phủ tinh bắn ra thần quang chiếu rọi tại ngọc hành tinh trên, ngọc hành tinh thần quang chiếu xạ tại tư mệnh tinh phía trên, theo thứ tự là cung khải, thần quang, minh môn. Mà sau cùng minh môn tinh thần quang chiếu rọi tại phong phủ tinh trên. Sáu ngôi sao đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng ba động, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn, cùng ngoại giới lục sắc thần hoàng hòa lẫn. Mà tại thần hoàng cùng lục tinh đồ trung tâm, Long Trần đứng ở nơi đó, tại vô tận thần quang chiếu rọi. Tóc dài bay múa, hai mắt như sao, giống như một tôn ma thần hàng thế, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, nhìn xuống chúng sinh. Tí tách. Tí tách. Bất quá lúc này Long Trần hình tượng cũng không hoàn mỹ, hắn lúc này toàn thân nhuốm máu, máu tươi dọc theo ngón tay của hắn chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào đại địa phía trên bốc lên khói xanh. Đại địa phía trên nham thạch đều bị Long Trần huyết dịch hòa tan, tựa hồ Long Trần huyết dịch so lòng đất dung nham càng thêm nóng hổi. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người nhìn lấy lúc này Long Trần, con người bên trong tất cả đều là đau lòng chi sắc. Bây giờ Long Trần, toàn thân tất cả đều là vết thương, nhục thể của hắn đạt đến cực hạn, toàn lực trùng kích lục tinh chiến thân, tuy nhiên thành công, nhưng là gánh nặng của thân thể quá lớn, hắn lúc này, chính thừa nhận thống khổ cực lớn. Quá làm loạn. Long cốt tà nguyệt thở dài một cái thật dài, nó trước đó lo lắng Long Trần sẽ bạo thể mà chết, chỉ bất quá hắn nhục thân, so với nó trong tưởng tượng, càng thêm cường đại, vậy mà cứ thế mà chống được. Mà lại Long Cốt Tà Nguyệt cảm thấy, cùng nói là Long Trần nhục thân cường đại, không bằng nói ý chí của hắn lực khủng bố. Làm nhục thân đến cực hạn thời điểm, Long Trần cứ thế mà lấy ý chí lực áp chế cửu tinh bá thể quyết hạn mức cao nhất, để nó cùng thân thể của mình phù hợp, là cửu tinh bá thể quyết nghênh hợp thân thể của hắn, mà không phải dùng thân thể của hắn đi nghênh hợp cửu tinh bá thể quyết, điểm này là Long Cốt Tà Nguyệt cũng không nghĩ tới. Bất quá tuy nhiên thành công, nhưng là lúc này Long Trần, nhục thân thủy chung ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô cùng nguy hiểm. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi bây giờ cái dạng này rất đáng sợ, bất quá lại không có một chút tác dụng nào. Khí tức của ngươi khủng bố. Nhưng là nhục thể của ngươi, tới không xứng đôi, chỉ cần ngươi vừa dùng lực, không cần chúng ta động thủ, chính ngươi liền muốn nổ tung. Buồn cười, thật sự là buồn cười, vốn là cho là ngươi còn có cái gì khủng bố ác chủ bài đâu, kết quả. Ngươi cái này là muốn chết cười chúng ta à? Ha ha. Dạ Minh bỗng nhiên cười ha ha. Bỗng nhiên Long Trần bóng người lập tức biến mất, Dạ Minh tiếng cười im bặt mà dừng, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hắn khống chế Phệ Thiên Tà Vương hai tay bỗng nhiên chặn lại, một cái mang huyết nắm đấm, hung hăng nện ở hai cánh tay của hắn phía trên. Oanh, một quyền rơi xuống. Dạ Minh dưới chân tế đàn trong nháy mắt sụp đổ, thì liền cái kia to lớn rễ cây cũng sụp đổ thành bột mịn. Vẫn muốn phá hư tế đàn, lúc này vậy mà tại Long Trần một quyền phía dưới sụp đổ, Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương trên hai tay, lân phiến nổ tung, cả người té bay ra ngoài, hung hăng đụng ở phía xa trên cành cây. Phốc, Phệ Thiên Tà Vương vậy mà một ngụm máu tươi phun ra, bất quá cái này một ngụm máu tươi, lại là màu xanh sẫm, máu tươi phun ra về sau, vậy mà cấp tốc hướng chảy đại thụ. Nguyên lai Phệ Thiên Tà Vương phun ra máu tươi chính là hấp thu cái kia đại thụ sinh mệnh tinh hoa. Bây giờ lại bị đại thụ cho hấp thu. Mọi người hoảng hốt, lúc này Long Trần quá kinh khủng, tất cả mọi người biết, tế đàn kia khủng bố cỡ nào, kết giới mở ra, bất kỳ người nào đều không thể xông đi vào. Tế đàn kia căn bản là không có cách bị phá hư, nếu không Long Trần cũng sẽ không sử dụng U Minh nghiệp hỏa đến thiêu, tập hợp hơn 100 vạn người lực lượng, đều không cách nào phá hư tế đàn, cứ như vậy bị một quyền nện bạo, không có người không vì một quyền này lực lượng mà cảm thấy chấn kinh. Ha ha ha, tốt, ta đánh giá thấp ngươi. Dạ Minh một vệt vết máu ở khóe miệng, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bất quá ngươi vẫn là đã chậm một bước. Coi như hiện tại ta bị đánh gãy, nhưng là ta hiện tại hấp thụ lực lượng, cũng đầy đủ để cổ thi thể này, khôi phục bản tôn chừng một thành lực lượng. Tà vương một thành lực lượng, cũng đủ để cùng thông minh phía trên cường giả khiêu chiến, mà ngươi, nhìn cánh tay của ngươi, ngươi căn bản không chống được mấy lần công kích. Mọi người nhìn về phía Long Trần cánh tay, không khỏi phát ra một tràng thốt lên, phát hiện Long Trần cả cánh tay máu thịt be bét, liền xương cốt đều lộ ra. Long Trần lực lượng khủng bố, nhưng là nhục thân tới không xứng đôi, huyết nhục không chịu nổi loại này lực lượng. Tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy lần, thân thể của mình liền muốn sụp đổ. Long Trần, ngươi bại, bị bại rối tinh rối mù, coi như ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi có thể đánh mấy cái quyền? 3 quyền. 5 quyền. Vẫn là 10 quyền, về sau đâu? Ta nhiều nhất thụ một chút không đáng chú ý thương tổn, mà ngươi, đem về hoàn toàn tan vỡ, ngươi hài cốt đem về bị chôn ở mảnh này vùng đất hoang vu. Huynh đệ của ngươi, đều sẽ chết ở chỗ này, mà hồng nhan tri kỷ của ngươi, hắc hắc, hạ tràng chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn. Dạ Minh âm hiểm cười hắc hắc nói, đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, Long Trần lăng không dậm chân, chậm rãi hướng Dạ Minh đi tới. Ta Long Trần theo đông hoang cuộc khởi, một đường lên đạp trên hải cốt tiến lên, không biết chém bao nhiêu yêu ma quỷ quái, bại qua bao nhiêu tự cho mình siêu phạm cái gọi là thiên tài. Ta vẫn luôn không có hiểu rõ một vấn đề, thiên hạ to lớn, các ngươi vì cái gì nhất định muốn nhằm vào ta. Ta Long Trần một lòng muốn qua không tranh quyền thế sinh hoạt, muốn tự do tự tại, nhưng là các ngươi nhưng thật giống như hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch. Ta không muốn giết ngươi. Có thể là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đưa tới cửa. Bức ta giết ngươi, kết quả ta hiện tại đều cảm thấy, ta có chút không giống ta. Ta không muốn biến đến bạo ngược, ta không muốn biến đến thích giết chóc, ta không muốn biến đến khiến người ta người e ngại, nhưng là các ngươi lại một mực bức ta. Đã các ngươi như vậy ưa thích tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, đều là các ngươi bức ta đó, cũng đừng trách ta đại, mở, giết, phòng bị. Long Trần sau cùng 4 chữ, dường như sấm sét nổ vang, mỗi một chữ, mỗi một cái âm, đều mang sát ý vô tận cùng bạo lực, càng mang theo một loại vô hình bá khí, làm cho người tâm thần khuấy động. Sâu trong linh hồn cảm thấy e ngại. Hô, làm Long Trần một chữ cuối cùng nói xong, người đã vọt tới Dạ Minh trước người, một quyền đối với Dạ Minh đập tới. Đại khai sát giới. Thật sự là chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi. Cái gì? Dạ Minh cười lạnh, bất quá cười lạnh ở giữa, bỗng nhiên giật mình, Long Trần cánh tay lại nhưng đã phục hồi như cũ. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Dạ Minh ở ngực, cái kia Phệ Thiên Tà Vương ở ngực hiện đầy lân phiến, kết quả Long Trần một quyền này đi xuống, Phệ Thiên Tà Vương ở ngực sụp đổ, lực lượng cuồng bạo, khiến hư không bức xạ mở một cái to lớn vòng sáng. Đó là thế giới pháp tắc sụp đổ khủng bố cảnh tượng. Hô, Phệ Thiên Tà Vương thân thể, như là như đạn pháo bay ra. Xé rách mạng lớn hư không? Không tốt, cách đó không xa thần tộc các cường giả hoảng hốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Phệ Thiên Tà Vương thân thể là đối lấy bọn hắn bay tới. Chạy mau, phốc phốc phốc phốc. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá chậm, Dạ Minh chưởng khống Phệ Thiên Tà Vương thi thể, trực tiếp vỡ nát nửa bầu trời, mà không phải một đầu dây, thần tộc đệ tử tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh cùng đan cốc đệ tử, bị đánh chết một mạng lớn. Lục tinh chiến thân lực lượng quá lớn, lớn đến có thể khiến tinh vực thần giới pháp tắc sụp đổ, Phệ Thiên Tà Vương thân thể đụng chết mấy chục vạn đệ tử. Đệ tử còn lại nhìn thấy, dọa đến mặt đều xanh, ào ào bỏ mạng chạy vội, muốn rời xa chiến trường này, hiện tại cái này chiến trường, đã không phải là bọn họ. Ông bỗng nhiên hư không chấn động, Long Trần vậy mà không có truy sát Dạ Minh, thân hình thoát một cái động, vậy mà đi tới hải yêu nhất tộc cường giả bên trong. Hải yêu nhất tộc là một đám không có não tử gia hỏa, vừa mới tiến công, bọn họ là chủ lực. Căn bản sẽ không giống khác đội ngũ, hiểu được lười biếng, trước đó bọn họ giết không ít thiên võ liên minh đệ tử cùng lạc linh tộc chiến sĩ. Mau trốn, làm Long Trần rơi vào hải yêu nhất tộc trong đám người, hải yêu nhất tộc các cường giả, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Đều đi chết đi. Long Trần phát ra một tiếng trống giận rung trời, Long Trần sau lưng thần hoàng bỗng nhiên đứng im, ngay sau đó sáu ngôi sao rung lên bần bật, một đạo vô hình ánh sáng bức xạ ra. Những cái kia hải yêu nhất tộc cường giả thân hình vừa động, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, đầu lâu của bọn hắn ào ào nổ tung. Lấy Long Trần làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm hải yêu nhất tộc cường giả, toàn bộ bị diệt sát, gần trăm vạn thi thể, ào ào ngã xuống đất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là cái gì chiêu số? Thì liền Quách Nhiên bọn người không khỏi hoảng hốt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kỹ năng. Đây là đem linh hồn của mình chi lực, lấy bá đạo ý chí thúc phát ra tới, trực tiếp phá hủy đối phương linh hồn. Long Trần linh hồn chi lực, vốn là cường đại. Bây giờ lục tinh chiến thân ngưng tụ về sau, bá đạo ý chí cùng linh hồn chi lực dung hợp, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Ngoại trừ siêu cấp cường giả, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản. Nhất là những thứ này hải yêu nhóm, ý chí lực cùng linh hồn chi lực đều không mạnh, một kích toàn diệt, cũng hợp tình hợp lý. Mộng Kỳ giải thích nói, bất quá tuy nhiên hợp tình hợp lý, nhưng là như thế phạm vi cực lớn công kích, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Hải yêu nhất tộc lần này tiến vào tinh vực thần giới, chung 150 vạn cường giả, trải qua hơn lần cùng Long Trần va chạm, mặt khác địa phương khác hao tổn, bây giờ chỉ có hơn 90 vạn. Mà Long Trần một tiếng này kinh thiên nộ hống, bao trùm chỗ có hải yêu nhất tộc cường giả. Hơn 90 vạn hải yêu, toàn quân bị diệt, bây giờ hải yêu nhất tộc, chỉ còn lại có cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Long Trần, lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Sau một lúc lâu mới tiếp nhận sự thật trước mắt, phát ra một tiếng rít gào thê thảm, tay cầm hải thần hoàng kim xoa, sau lưng dị tượng sụp đổ, hóa thành kim sắc hỏa diễm, đem hắn bao khỏa, hướng về Long Trần đánh tới. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử điên rồi, hắn là hải yêu nhất tộc tương lai vương, mà lần này mang tới cường giả, đều là hải yêu nhất tộc tinh nhuệ, cũng là nương theo hắn tương lai chinh chiến thiên võ đại lục. Quát tháo phong vân nền tảng. Bây giờ hết thảy cũng bị mất, hắn trong nháy mắt điên cuồng, đem dị tượng vỡ nát, lấy một loại tự mình hại mình phương thức, đổi lấy mấy lần tại bình thường lực lượng, hắn muốn giết Long Trần, mà cái khác, hắn căn bản không lo được. Long Trần hít sâu một hơi, hỗn độn không gian bên trong thiên lân yêu thụ, có mười mấy khỏa trong nháy mắt khô héo, trên người hắn rạn nứt cùng vết thương trên cánh tay lập tức phục hồi như cũ. Chết, Long Trần lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như thần vương bể nghệ chúng sinh. Nhào về phía trước, không tránh không né một quyền đối với hải thần hoàng kim xoa mãnh liệt đập tới. PS, khoảng 9 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2529. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Oanh, Long Trần nắm đấm, hung hăng nện ở hải thần hoàng kim xoa trên, hải yêu nhất tộc truyền thừa thần khí, vậy mà tại Long Trần một quyền phía dưới sụp đổ, kim sắc mảnh vụn tản mát đầy trời. Phốc, Long Trần nắm đấm không có dừng lại, cứ như vậy nện ở lục giác hải xà nhất tộc sọ đầu của nam tử phía trên, đầu của hắn tính cả thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành sương máu. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng, làm sao lại khủng bố như thế, tay không vỡ nát thần khí, nhất kích miểu sát lục giác hải xà nhất tộc vương. Phải biết, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thế nhưng là nổ nát dị tượng, dùng tự mình hại mình phương thức, mới đổi lấy lực lượng tăng vọt, kết quả vẫn là bị nhất kích miểu sát. Lực lượng này đến từ Long Cốt Tà Nguyệt cũng kinh ngạc, Long Trần tay không chi lực, không có khả năng khủng bố như thế mới đúng. Không tốt, Long Cốt Tà Nguyệt kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, Long Trần một quyền đánh giết lục giác hải xà nhất tộc nam tử, người đã xông về xa xa Đông Phương Ngọc Dương, lúc này Long Trần, nửa người huyết nhục đều nổ nát. Vừa mới miểu sát lục giác hải xà nhất tộc nam tử một quyền. Lệnh hắn cũng nhận kinh khủng lực phản chấn, nửa người chỉ còn lại có xương cốt. Nhưng là Long Trần giống như mảy may cảm giác không thấy đau đớn, mà lại đánh chết lục giác hải xà nhất tộc nam tử về sau. Long Trần lửa giận trong lòng cùng sát ý, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát nồng nặc. thật giống như lục giác hải xà nhất tộc nam tử chết, đột nhiên đem trong lòng của hắn tối nguyên thủy giết chóc dục vọng, cho câu lên, con người bên trong màu đen khí tức, vậy mà lại bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện. Hô, bất quá ngay tại Long Trần nắm đấm nện vào một nửa, Long cốt tà nguyệt tự động xuất hiện tại Long Trần trong tay. Long Trần tiện tay một đao đối với Đông Phương Ngọc Dương chém xuống. Làm Long Trần hướng Đông Phương Ngọc Dương vọt tới, Đông Phương Ngọc Dương lập tức cảm giác mình tựa hồ bị man hoang ác ma cho khóa chặt, quanh thân không gian bị nghiền ép, không có thể trốn tránh. Mà lại nhất làm cho Đông Phương Ngọc Dương cảm thấy hoảng sợ chính là, hai cánh tay của hắn còn không có sinh ra, thiên đạo chi lực vậy mà tạm thời đã mất đi chữa thương năng lực. Trong nháy mắt đó, Đông Phương Ngọc Dương cảm giác toàn bộ thế giới, chỉ còn sót hắn cùng Long Trần, không có người có thể giúp hắn, Long Trần trong mắt. Tràn ngập cùng bạo sát ý, lệnh hắn cảm thấy vô tận hoảng sợ. Ông, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng căng ra một đôi cánh chim, che đậy bầu trời, cái này là một đôi côn bằng vũ dực, ngăn tại trước người hắn. Ngay sau đó Đông Phương Ngọc Dương hai tay duỗi ra, bất quá đây không phải một đầu huyết nhục cánh tay, mà là một đôi nham thạch cánh tay. Nham thạch cự thủ, cấp tốc kết ấn, hư không oanh minh bạo hưởng, đại địa phía trên từng đạo nham thạch cự thuẫn, dày đến mấy trăm dặm, liên tục kết 18 đạo. Đồng thời Đông Phương Ngọc Dương thân thể, cấp tốc vụ hóa, biến đến ảm đạm lên. Đông Phương Ngọc Dương đem bằng hoàng, thạch hoàng cùng huyết hoàng lực lượng toàn bộ đều đã vận dụng, bố trí ra phòng ngự mạnh nhất. Oanh, Long Trần một đao trảm giết, màu đen đao ảnh như là tinh hà chém xuống, cặp kia che trời cánh chim trước tiên sụp đổ. Rầm rầm rầm. Những cái kia ngăn cản tại phía trước nham thạch cự thuẫn, tại đao ảnh trước mặt, như là bột mì chi tường đồng dạng, ao ao sụp đổ. Phốc, cự thuẫn toàn nát, màu đen đao ảnh trảm tại đã hư hóa Đông Phương Ngọc Dương trên thân, Đông Phương Ngọc Dương hét thảm một tiếng, bị Long Trần một đao trảm thành hai mảnh. Nhưng là đã thành hai mảnh Đông Phương Ngọc Dương, chính là xương máu trạng thái, lại vội nhanh khép lại, chạy trốn mà đi. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt một cái chém ngang, một đạo màu đen nguyệt nha bay ra, cấp tốc biến lớn, thẳng đến Đông Phương Ngọc Dương bay đi. Không. Đông Phương Ngọc Dương phát ra một tiếng thê lương mà không cam lòng kêu thảm. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương bị đao ảnh đuổi kịp, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, nhục thân tính cả nguyên thần, cùng một chỗ bị chém thành hạt bụi. Theo Đông Phương Ngọc Dương thân thể sụp đổ. Gia trì tại phía sau hắn tam hoàng dị tượng chậm rãi tiêu tán, dung nhập hư không bên trong. Cúi đầu, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong kêu to, tất cả mọi người cái này mới kinh hãi phát hiện, Long Trần một đao kia, không chỉ đem Đông Phương Ngọc Dương đánh giết, lúc này đao ảnh cũng không có tiêu tán, thẳng đến bọn họ mà đến. Long huyết chiến sĩ nhóm, gấp vội khom lưng co lại cái cổ, một đao lạnh thấu xương đao khí, theo phía trên đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Gào thét kình phong, phá đến bọn hắn gương mặt đau nhức, giống như đao cắt, mà những cái kia thiên võ liên minh các đệ tử, trên người trên mặt xuất hiện vô số vết máu. Không không kinh hãi không thôi. Đao kia gió rõ ràng là theo đỉnh đầu bọn họ mấy trăm trượng không trung bay qua, làm sao còn sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy, cái này nếu như bị chém trúng, tất cả mọi người đem trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Rầm rầm rầm. Vô số to lớn nhánh cây bay thấp, sinh mệnh linh thần cái kia to lớn tán cây, lại bị Long Trần một đao trảm đi non nữa, đem tất cả mọi người nhìn ngây dại. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng a? Thì liền Lạc Linh tộc tiên tri đại nhân đều sắc mặt tái nhợt lên, bởi vì một đao kia vừa tốt theo bên cạnh hắn bay qua, kém một chút đem hắn chém mất. Long Trần, ngươi muốn khống chế một chút lực lượng. Long cốt tà nguyệt giận dữ hét, Long Trần dạng này quá lãng phí. Không biết là bị lực lượng của mình sợ ngây người, vẫn là bị Long cốt tà nguyệt nộ hống cho tỉnh lại, Long Trần con ngươi bên trong màu đen khí tức dần dần tiêu tán, ánh mắt biến đến trong suốt. Mấu chốt là ta mẹ nó không khống chế được cổ lực lượng này. Long Trần nói xong, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, trên thân vô số vết thương bạo liệt. Long Trần kinh hãi, lần nữa rút ra thiên lân yêu thụ lực lượng tới sửa phục vết thương, nếu như không có thiên lân yêu thụ tại. Chỉ sợ Long Trần đã sớm không cách nào chiến đấu, thiên lân yêu thụ là trước mắt hắn trọng yếu nhất chèo chống. Cửu tinh bá thể quyết thật quỷ dị, hắc khí kia biến mất, Long Trần thân thể liền muốn không chịu nổi. Long cốt tà nguyệt tâm lý tràn đầy chấn kinh. Nhìn phía xa một mặt khiếp sợ Dạ Minh, Long Trần hít sâu một hơi, chân đạp hư không, một bước vạn dặm, giơ lên Long cốt tà nguyệt, gào thét một tiếng đối với Dạ Minh phóng đi. Dạ Minh mới là nơi này quan trọng, vừa mới Long Trần không biết mình là làm sao vậy, vậy mà không có đi giết Dạ Minh, mà chính là lựa chọn đi giết Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cùng Đông Phương Ngọc Dương. Hắn hiện tại cảm giác não tử có chút hỗn loạn, thì liền trí nhớ cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Hắn coi là đây là lục tinh chiến thân mang đến cho hắn cảm giác khó chịu, nhưng lại không biết, chính mình đang bị một loại khác lực lượng ăn mòn. Long Trần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá ngươi hẳn là cũng đến cực hạn đi, hôm nay, liền đến làm một cái kết thúc đi. Đối mặt cường thế mà bá đạo Long Trần, Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương, cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, ngược lại chiến ý sôi trào. Coi như đến cực hạn, giết ngươi vẫn là dư xài. Long Trần gầm lên giận dữ. Long cốt tà nguyệt mãnh liệt trảm mà đến. Long Trần cảm thấy thể nội phản phất có một ngọn núi lửa, bây giờ cái này ngọn núi lửa cũng không có phun trào, mà chính là bị hắn thọc một cái lỗ thủng. Thế nhưng là, cũng là như thế một cái lỗ thủng, dũng mãnh tiến ra lực lượng, liền muốn no bạo thân thể của hắn. Nhục thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này lực lượng trùng kích, mỗi phát ra một chiêu, hắn đều nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn, mà lại nhục thân đều lại nhận tổn hại cực lớn. Dù cho có thiên lân yêu thụ nhục nhã, vẫn như cũ kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mà lại Long Trần cảm giác được, thiên lân yêu thụ không cách nào hoàn toàn chữa trị thân thể của hắn, mỗi một lần chữa trị, chỉ là mặt ngoài, trong thân thể có rất nhiều nội thương, không cách nào lập tức chữa trị. Mà lại có nội thương tại, nhục thể của hắn sẽ càng ngày càng yếu, có thể thả ra lực lượng cũng liền càng ngày càng nhỏ, hơi không cẩn thận, thì có thịt nát xương tan nguy hiểm. Lục tinh chiến thân lực lượng thật là đáng sợ, cùng nó so sánh, Long Trần quá nhỏ bé, chưởng khống lực lượng của nó, căn bản chính là nhảy múa trên lưỡi đao, hơi không cẩn thận, liền muốn vạn kiếp bất phục. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, Dạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nghênh đón, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, vô số thời không toái phiến bay múa bên trong, Phệ Thiên Tà Vương một cánh tay sụp đổ, Long Trần cũng bay rớt ra ngoài, ho ra đầy máu. Phệ Thiên Tà Vương mài chết Long Vương cấp cường giả kinh khủng tồn tại, nhục thân đạt đến một loại nào đó cực hạn, cũng không chịu nổi Long Trần một đao. Hô, Long Trần lần nữa đánh tới, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa một đao trảm xuống, Long Trần lực lượng càng mạnh, Long Cốt Tà Nguyệt bị kích phát lực lượng thì càng mạnh. Lưỡi đao oanh minh, uy áp chấn thiên. Oanh cương phong khuấy động, thần âm ù ù ở giữa, Dạ Minh chưởng khống Phệ Thiên Tà Vương cái tay còn lại cũng bạo vỡ đi ra. Phệ Thiên Tà Vương nhục thân quá kinh khủng, hai cánh tay sụp đổ, nhưng là thân thể còn không có sụp đổ, mà Long Trần hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi lực, đã không nhiều lắm. Chết, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên cao cao, hỗn độn không gian bên trong thiên lân thụ yêu trong nháy mắt khô héo, chỗ có sinh mệnh lực bị Long Trần rút khô, tới sửa phục nhục thân. Chết chính là ngươi, chỉ cần ta ngăn cản một kích này. Ngươi đem cũng không có cơ hội nữa. Ha ha ha, Long Trần ngươi vẫn là quá non, rất dễ dàng khiến người ta xem thấu mục đích của ngươi, Phệ Thiên ngưng huyết, sinh sôi không ngừng. Dạ Minh chưởng khống Phệ Thiên Tà Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, theo hắn một tiếng gào to, bỗng nhiên phân bố ở chung quanh Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, trong nháy mắt khô quắc, ào ào rơi trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt ra, vậy mà giống như tượng đất đồng dạng. Đây là... Chẳng ai ngờ rằng, Dạ Minh vậy mà còn có ngón này, đem những cái kia Phệ Thiên Hắc Giáp Quân sinh mệnh lực, rút ra đến trên người mình. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới vì không còn một móng, vô biên vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân biến mất, mà Dạ Minh hai tay trong nháy mắt trở lại như cũ, đối mặt Long Trần một đao, hắn cười lạnh một tiếng, trên cánh tay hiện ra một đạo quái thú thần văn. Kỳ lân thiên cánh tay, Dạ Minh hét dài một tiếng, chân đạp hư không, chủ động thẳng hướng Long Trần. Một quyền nện xuống. Oanh, Long Trần trường đao chém xuống, Dạ Minh cự quyền lăng không, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, hư không bên trong tuôn ra quang mang chói mắt, uyển như sao sụp đổ. Một tiếng này bạo hưởng, so khai chiến đến nay, bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Toàn bộ thế giới run run, vô tận thần quang bên trong, Long Trần giống như một đạo giống như sao băng bay rớt ra ngoài, đem đại địa cày ra một đầu mấy vạn dặm dài câu. Trong nháy mắt đó, Long Trần khí tức lập tức biến mất, hư không bên trên lộ ra Phệ Thiên Tà Vương bóng người, bất quá lúc này Phệ Thiên Tà Vương, một cánh tay lần nữa biến mất. Dù cho rút lấy tất cả Phệ Thiên Hắc Giáp quân sinh mệnh chi lực, hắn vẫn là hy sinh một cánh tay, chỉ có dạng này mới có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Ha ha ha, Long Trần, ngươi cũng có hôm nay. Coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long Trần bay đi phương hướng, vừa lúc ở Triệu Nhật Thiên trước mặt, hắn giữ tợn cười một tiếng xông vào cự trong hầm, đi tìm Long Trần thi thể. Phốc, bỗng nhiên một thanh màu đen băng lãnh hung binh, xuyên thủng Triệu Nhật Thiên ở ngực, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi theo hố bên trong bay ra, Long Cốt Tà Nguyệt cứ như vậy gánh lấy Triệu Nhật Thiên thân thể. Ngươi thật sự là đem không tìm đường chết sẽ không phải chết câu nói này, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Long Trần nhìn lấy Triệu Nhật Thiên hoảng sợ khuôn mặt, lạnh lùng thốt. Làm Lạc Linh tộc nhìn đến Long Trần sau lưng xuất hiện hai mảnh lá cây đồ án. Bỗng nhiên ngạc nhiên reo hò, ào ào quỳ rạp xuống đất, trong mắt tất cả đều là nước mắt, cao giọng hô hoán, mẫu thụ đại nhân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2530, Quách Nhiên vui sách tụ bảo bồn. Long Trần sau lưng sinh ra hai mảnh lá xanh trên treo giọt sương, quánh nhuận ướt át, mang theo sinh cơ bừng bừng. Lá xanh dường như hai mảnh cánh, hơi hơi mở ra thời khắc, phá nát đại địa, vậy mà sinh ra không dây sinh cơ, vô tận chồi non, vậy mà tại trên mặt đá sinh ra, cơ hồ trong nháy mắt, hoang vu đại địa, biến thành vô biên vô tận lá xanh. Thật là nồng nặc sinh mệnh lực. Sở Giao cùng Liễu Như Yên đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, hai người đều là một thuộc tính cường giả, nhưng là chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sinh cơ. Những cái kia chồi non cũng không phải là thảm thực vật hạt giống, mà chính là bọn chúng mảnh vụn mà thôi, bất quá là giữa thiên địa hạt bụi, nhưng là cái kia lá xanh rung động ở giữa. Những thứ này không có sinh mệnh hạt bụi, lại bị tỉnh lại sức sống, tạo thành nguyên một đám hạt giống, vậy mà cắm rễ tại trong nham thạch cứng rắn. Cảnh tượng này quá dọa người rồi. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, bọn họ không biết là, ngay tại vừa mới, Long Trần cơ hồ liền muốn giải thể. Long Trần lúc này lục tinh chiến thân, cũng không phải là hoàn toàn thể lục tinh chiến thân, Long Trần chỉ dám hấp thụ lục tinh trong luân hồi cực kỳ nhỏ bé một phần lực lượng. Nhưng là ngay tại vừa mới, Dạ Minh toàn lực nhất kích, dẫn đến lực lượng chảy trở về, xông vào lục tinh bên trong, trong nháy mắt đó lục tinh rung động. Lục tinh bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, lập tức bị cổ lực lượng kia cho nhen nhóm. Nếu như tùy ý cổ lực lượng này bạo phát đi ra, Long Trần lập tức sẽ bị nổ thịt nát xương tan, bất quá cái kia lực lượng khổng lồ, sợ rằng sẽ hủy diệt toàn bộ tinh vực thần giới. Ngay tại Long Trần sẽ phải tự bạo trong nháy mắt, một giọt sinh mệnh thần dịch, từ dưới đất một đoạn rễ cây phía trên nhỏ xuống tại Long Trần mi tâm. Trong nháy mắt đó, Long Trần gần như sụp đổ thân thể bị tẩm bổ, chỗ có thương thế lập tức khôi phục, ngay tại lúc đó ở vào trạng thái bạo động lục tinh chi lực, cũng dần dần đạt được lắng lại. Long Trần sau lưng sinh ra một đôi xanh biếc cánh, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác được chính mình có vô cùng sinh mệnh lực, thân thể đổi phát ra sinh cơ bừng bừng, tất cả nội thương bị trong nháy mắt chữa trị, tràn đầy lực lượng. Mà đúng lúc này, không biết sống chết Triệu Nhật Thiên vậy mà lao đến, hắn cực hận Long Trần. Hắn muốn có được Long Trần thi thể, chỉ bất quá hắn phẫn nộ ngược lại là giả vờ. Hay là thật, liền không có người biết. Bởi vì bất kể là ai, đều hy vọng đạt được Long Trần trên người bí mật, không có người không hiếu kỳ, Long Trần một cái thường thường không có gì lạ gia hỏa, đến cùng là dựa vào cái gì, đi tới hôm nay. Bất quá mặc kệ là tham lam, vẫn là phẫn nộ, đều bị Triệu Nhật Thiên đi lên một con đường không có lối về, hắn không đợi tìm tới Long Trần thi thể. Long Trần lại tìm hắn. Vốn là hắn coi là, Long Trần coi như không chết, cũng đã hấp hối, dưới sự khinh thường, bị Long Trần một đao xuyên tim. Ông ông ông. Long Trần sau lưng như là cánh đồng dạng lá cây. Tản ra vô tận thần huy, ánh sáng nhu hòa bao phủ cái thế giới này, nguyên bản tràn ngập giết chóc cùng bạo ngược thế giới, vậy mà cho nhuộm đẫm an lành sắc thái. Nhìn lấy Long Trần sau lưng cái kia đối với lá xanh, Lạc Linh tộc các cường giả. Nguyên một đám lệ nóng doanh trồng, thì liền tiên tri đại nhân cũng không ngoại lệ, khí tức kia, bọn họ quá quen thuộc, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn tối nguyên thủy kêu gọi. Mẫu thụ hiển linh, nàng dùng lực lượng của mình, đang trợ giúp Long Trần, bọn họ rốt cục muốn đoạt lại nhà thuộc về mình. Tạch tạch tạch. Triệu Nhật Thiên tại Long Cốt Tà Nguyệt trên vặn vẹo thân thể. Muốn tránh thoát Long Cốt Tà Nguyệt, kết quả thân thể của hắn, tại Long Cốt Tà Nguyệt trên, mà sát ra chói tai kèn kẹt tiếng vang, lại không thể thoát khỏi Long Cốt Tà Nguyệt. Nếu là lúc trước, Triệu Nhật Thiên còn có thể đem thân thể phân tán, dù sao hắn là bất tử chi thân, lực lượng không khô kiệt, thì vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng là bây giờ thì khác, Long Trần ở vào lục tinh chiến thân trạng thái, tuy nhiên còn chưa xong toàn thể, nhưng là lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, Long Trần lực lượng tăng cường, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng cũng tăng cường. Long Cốt Tà Nguyệt đem Triệu Nhật Thiên thân thể cố định. Thật giống như tại trong thân thể của hắn, lắp đặt vô số móc câu, hắn căn bản là không có cách thoát ly, càng không cách nào phân tán thân thể của mình. Triệu Nhật Thiên luống cuống, lần trước hắn rơi vào Long Trần trong tay, sau đó cảm thấy sợ hãi cùng phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn cho rằng, đó bất quá là bởi vì hắn quá bất cẩn, chỉ cần về sau cẩn thận, Long Trần tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội vây khốn hắn. Nhưng là hôm nay, hắn lại đã rơi vào Long Trần trong tay, nghĩ đến trước đó bị Long Trần chém giết lục giác hải xà nhất tộc nam tử, còn có cái kia dung hợp tam hoàng dị tượng Đông Phương Ngọc Dương. Hắn lâm vào hoảng sợ. Phượng Phỉ, cứu ta. Triệu Nhật Thiên sợ hãi, hắn biết cầu Long Trần vô dụng, uy hiếp Long Trần sẽ chỉ làm hắn càng nhanh hơn tử vong, hắn trước tiên hướng Phượng Phỉ kêu cứu. Phượng Phỉ sắc mặt cực kỳ phức tạp, rốt cục thở dài nói, Long Trần, thả Triệu Nhật Thiên đi, lần này ngươi thắng. Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, thật sự là buồn cười, ngươi làm đây là trò chơi à. Long Trần, ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nếu như ngươi giết Triệu Nhật Thiên. Thần tộc Triệu Gia sẽ dốc toàn lực truy sát ngươi. Thiên võ đại lục cứ như vậy lớn, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Chẳng lẽ ngươi muốn liên lụy bên cạnh ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ bị giết à? Phượng Phỉ lớn tiếng nói. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên lắc một cái. À! Triệu Nhật Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn vốn chính là người lùn, bỗng nhiên Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt phía trên màu đen quang mang bao phủ, Triệu Nhật Thiên thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ. Triệu Nhật Thiên điên cuồng gào thét, Long Cốt Tà Nguyệt đem hắn áp súc. Mang đến cho hắn vô tận thống khổ, đó là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, thì cùng người bị rút gân lột da một dạng. Muốn giết ta thì cứ tới, ta Long Trần đã không cần thiết, các ngươi bọn này cao cao tại thượng ngu ngốc, ta chịu đủ các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Long Trần sẽ không trước bất kỳ ai nhượng bộ, có gan liền tới giết ta, nếu như giết không được ta, các ngươi những thứ này thần tộc, liền muốn đến phiên ta tới giết. Long Trần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt. Đối với thần tộc, Long Trần cũng không muốn đắc tội bọn họ, bởi vì bọn hắn quá mạnh, mạnh đến Long Trần chỉ có thể ngưỡng mộ. Đối địch với bọn hắn là phi thường ngu xuẩn. Thế nhưng là thần tộc người, quả thực khinh người quá đáng, Long Trần nhường nhìn, đổi lấy là vô tận nhục nhã cùng truy sát. Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ, loại này phẫn nộ đến từ hắn yếu đuối, hắn cần thời gian trưởng thành, thế nhưng là địch nhân của hắn, căn bản không cho hắn thời gian. Vượt nhường nhìn vượt biệt khuất, trên cái thế giới này tổng là có chút người, ưa thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng nhìn sẽ chỉ làm người khác cho là ngươi sợ hãi, ngược lại làm trầm trọng thêm khi nhục ngươi. Long Trần chịu đủ loại khuất nhục này, hôm nay đã triệt để vạch mặt, Long Trần cái gì đều không để ý, các ngươi thần tộc không phải phách lối bá đạo, coi là người nào đều cần nhẫn để cho các ngươi à. Lão tử hôm nay liền để ngươi xem một chút, lão tử hết lần này tới lần khác không sợ các ngươi thần tộc. À! Long Trần! Van cầu ngươi, thả ta! Tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Triệu Nhật Thiên thê lương kêu thảm. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hắc khí lượng lờ, bao vây lấy Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên trên thân thể, vậy mà xuất hiện từng khối màu đen điểm lấm tấm, những ban điểm kia dần dần hóa xương. Theo Triệu Nhật Thiên trong thân thể thoát ly, mỗi tróc ra một khối, Triệu Nhật Thiên thì kêu thảm một tiếng, vô cùng thống khổ. Long Trần, chẳng lẽ ngươi thật không suy nghĩ hậu quả kia sao? Phượng Phỉ nghiêm nghị quát nói. Hậu quả? Các ngươi đối phó ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới hậu quả? Các ngươi đánh chết chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử lúc, có thể từng nghĩ tới hậu quả? Đã các ngươi không có nghĩ tới hậu quả, ta mẹ nó tại sao muốn hậu quả? Ta Long Trần muốn giết Triệu Nhật Thiên, liền xem như đại đế tới, đều ngăn không được ta. Long Trần cười lạnh, Long cốt tà nguyệt phía trên hắc khí càng ngày càng đậm. Triệu Nhật Thiên kêu thảm càng ngày càng vang, cái kia thê lương thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, làm cho người rùng mình. Phượng Phỉ tức giận đến xanh mặt, nhưng là đối mặt mềm không được cứng không xong Long Trần, nàng không có một điểm biện pháp nào. Nàng biết, một khi Long Trần chém giết Triệu Nhật Thiên, Thiên Võ Đại Lục đem về triệt để đại loạn. Triệu Nhật Thiên kêu trên thanh âm, càng ngày càng nhỏ, mà bản thân hắn vậy mà co lại thành một cái lớn hơn một xích tiểu nhân cầu, nhìn qua đã tiếp cận tử vong, Phượng Phỉ lập tức hoang mang lo sợ, không biết làm sao bây giờ. Lão đại! Cái kia! Ta biết ngươi rất tức giận, ta cảm thấy đi. Lúc này Quách Nhiên có chút nhút nhát đứng dậy, nhìn lấy Long Trần, có chút muốn nói lại thôi mà nói. Có trắm thì phóng. Long Trần quát lạnh nói. Long Trần cái này vừa quát, Quách Nhiên nhất thời nhẹ nới lỏng, trước đó Long Trần khí tức quá mức lạ lẫm, để hắn có chút không dám mở miệng, nhưng là Long Trần cái này một mắng, hắn biết đây là hắn quen thuộc lão đại. Ý của ta là, có thể hay không trước không giết hắn. Quách Nhiên cười nịnh nói. Quách Nhiên cái này vừa mở miệng, tất cả mọi người đều thất kinh, Quách Nhiên vậy mà thay Triệu Nhật Thiên cầu tình. Đây là cái gì tình huống? Ngươi muốn? Long Trần sững sờ. Lập tức nghĩ tới điều gì? Đúng đúng đúng, ngươi cũng biết, chúng ta Long Huyết Quân Đoàn gia đại nghiệp đại, tư nguyên một mực vô cùng gấp gáp, cái này thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, hắc hắc. Lão đại ngươi khẳng định minh bạch ta ý tứ. Quách Nhiên xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Quách Nhiên ý tứ, hỏi, ngươi có thể làm được hắn? Lão đại yên tâm, kỳ thật nhìn thấy hắn thời điểm, ta thì cùng hạ thần thương lượng xong phương pháp, lão đại mời xem. Quách Nhiên nói xong, trực tiếp tế ra chính mình chú khí đài, tòa này đến từ Đông Hoang trong cổ mộ chú khí đài. Một mực theo Quách Nhiên, có vô cùng diệu dụng. Lúc này trúc khí trên đài một cái lô miệng mở ra, Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn đem đã co lại thành cục sắt Triệu Nhật Thiên, ném vào lọ bên trong. Hồ chú khí đài thu nhỏ, bị Quách Nhiên nắm trong tay, Quách Nhiên nhất thời cười ha ha, móa nó, phát tài, phát tài. Xác thực phát tài, tại thủy ma tộc chỗ mang hoang thế giới, có vô tận tài nguyên khoáng sản, căn bản khai thác không hết. Chỉ cần đem Triệu Nhật Thiên ném qua đi, mỗi ngày buộc hắn hấp thu tiên kim. Vậy đơn giản cũng là một cái tụ bảo bồn, muốn cái gì tiên kim không có. Có Triệu Nhật Thiên. Chẳng khác nào có vô tận thần liệu. Long Trần cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này, mới cứ thế mà nhìn xuống đánh giết Triệu Nhật Thiên xúc động. Long Trần tin tưởng Quách Nhiên cùng Hạ Thần, nhất định sẽ chơi Triệu Nhật Thiên sống không bằng chết, như thế một đao xử lý hắn, lợi cho hắn quá rồi. Gặp Long Trần không có ngay tại chỗ đánh giết Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ trong lòng một khối đá rơi xuống. Triệu Nhật Thiên bất tử, dù sao vẫn là có chuyển cơ. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trung lên, bỗng nhiên cả người lập tức biến mất, tại Long Trần biến mất đồng thời, tại chỗ các cường giả một tiếng kinh hô, Dạ Minh đâu?